Phật, Pháp ứng dụng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa sư cô Tâm Trí, kính thưa toàn thể quý Phật tử cộng đồng người Việt chúng ta tại Icho Đăng Chi này. Trước hết chúng tôi cũng xin cảm ơn sư cô Tâm Trí cũng như gia đình cô Thanh Tòng đã tạo mọi điều kiện tốt nhất cho chúng tôi có những cái điều kiện để sang Nhật Bản để cùng tiếp duyên với các vị, và xin gửi lời cầu chúc sức khỏe, nguyện cầu chư Phật gia hộ toàn thể cộng đồng người Việt chúng ta nói chung và các vị Phật tử trong xứ Incheonanchi này được hạnh phúc, an lạc, vạn sự cát tường. A Di Đà Phật. Xin thưa các vị, ở Việt Nam thường có câu là hàng dởm thì nhờ quảng cáo. Cô tâm trí rất là khéo trong việc quảng cáo tôi. Cô cứ đưa tôi lên thượng tọa hoài, tôi kéo xuống không được. Xin thưa các vị, thì đó là một lời để gọi là tôn trọng một người, để gọi là có những lời giống như động viên, khích lệ, lòng giàu ý trong sự tôn trọng đó thì cũng được. Nhưng riêng bản thân tôi thì tôi thích với những gì mình đang có hơn. Thật ra thì tôi đã nói nhiều trong các việc này, tôi thích người ta giới thiệu là đại đức hơn. Tại vì thật ra mà nói nó, cái đó nó thuộc về tuổi đời, nó không thuộc về trình độ hay là tất cả mọi thứ đóng góp gì hết. Nhưng mà quan trọng nhất là tuổi đời, tuổi đạo nó phải tương hợp thì gọi là tấn phong. Có một vài trường hợp thì có thể đặt cách một vài năm, nhưng ít nhất thì trong cái việc tấn phong là tuổi được hợp thức quá đó là 45 tuổi đời, 25 tuổi đạo. Vì vậy tôi chưa được 40 tuổi cho nên là nói vậy tôi sợ già. Thật ra mà nói đó thì tôi có một quan điểm là khi mà thượng tọa, hòa thượng hay gì đó, dường như cái tuổi đó là tuổi của bậc đạo cao đức trọng mà. Muốn nhảy cò cò đi chơi cũng không được. Còn cái tuổi đại đức dù sao nó cũng thuộc về tuổi nhỏ. Nhiều khi mình có lầm lỡ sơ suất, hoặc đôi khi mình bắn cu ly đạn keo rồi này kia thì cũng còn có thể châm chế, đúng không? Bắn cu ly thì nói đại đức bắn cu ly thì cũng còn đỡ, nói ủa thượng tọa bắn cu ly hả? Cái đó nghe rất rất là kỳ, đúng không? Thành ra vì vậy cho nên là thật ra đây là vui thôi. Đối với tôi thì thường thường đi ra nơi nào cũng vậy, người ta thích giới thiệu tôi như vậy hơn. Thì cái việc nào nó không lỗi phải gì hết, nói chỉ cho vui với các vị. Thật ra là hôm nay đến với các vị trong một cái hội trường nho nhỏ thế này, cộng đồng người Việt của chúng ta ở nơi này mà gom lại được bao nhiêu người đây là cũng quá quý, rất là quý. Tôi xem ở xứ này các vị đến với Phật Pháp như thế này, đó là các vị là hạt gạo cội trên sàn. Thường thường cái sàn Việt Nam chúng ta bỏ gạo lên sàn có nghĩa là cái hạt nào mà cám tấm hạt nhỏ thì nó lọt, còn hạt nào còn trên sàn nó là hạt chắc. Thì sàn qua sàn lại cả tuần nay mà còn nhiêu đây tôi xem như là hạt chắc, đúng không? Trước khi tôi qua đây cũng sàn thảy cả tuần lễ chứ bộ, cũng thông báo cũng nói này kia kia nọ. Mà tôi được biết ở xứ sở này thì chúng ta ít nhất cũng cả ngàn người đó, mà sàn nó còn nhiêu đây là tôi cảm thấy là các vị có duyên lớn với Phật Pháp, và có thể là có nhân duyên với tôi nữa. Cái đó tôi gọi đó là hạt chắc. Cho nên chúng ta chúc mừng chúng ta là những hạt chắc trong Phật Pháp đi. Ai là Phật? Xin thưa các vị, tôi rất vui khi đến nơi này. Thật ra cái xứ sở này thì tôi không được biết nhiều các Phật tử của chúng ta. Kể từ sau trận động đất sóng thần tại Nhật Bản năm 2011 thì lúc đó có những người mới có những cái thông tin qua lại, và có những chuyện kể, rồi những người ở Nhật Bản về Việt Nam, rồi có những email từ Nhật Bản, thì lúc đó tôi mới biết rằng nơi xứ sở Quan Đào cũng có là nhiều người Việt Nam chúng ta sinh sống, và đặc biệt là những người vẫn có niềm tin và cái lòng hướng về Phật Pháp. Chứ trước kia tôi không có suy nghĩ rằng ở đất nước Nhật lại có nhiều người Việt Nam sinh sống như vậy. Tôi nghĩ phần lớn là như ở Mỹ, ở Pháp, ở Đức, ở Canada, ở Úc, tất cả những đất nước này thì người Việt sinh sống rất nhiều và tôi có nhiều cơ hội để gặp gỡ họ. Còn ở Nhật Bản thì ít, vì vậy tôi nghĩ là không có thể như đông như thế. Cho nên hôm rày khi sang Nhật tôi đã có nhiều chuyến thuyết pháp, Chợ Đen có, Hành Chánh có. Thì tôi thấy gom lại cũng là ít nhất cũng 20-30 người. Như vậy thì so với những cái chuyến đi hoằng pháp ở phương Tây nó cũng chừng ấy. Thật ra thì những chuyến hoằng pháp phương Tây có những nơi đông cả khoảng 800 người, còn những nơi bình dân hơn thì khoảng 30 người, 50 người. Nhưng mà chúng ta phải tích cực tiếp cận và chúng ta tùy duyên để chúng ta đưa Phật Pháp vào trong cộng đồng người Việt của chúng ta. Tôi bị trở ngại một điều là tôi không giỏi về ngôn ngữ, cho nên là khi đi những nước đó tôi rất là khó tiếp chuyện với những người bản xứ. Mặc dầu ý tưởng Phật Pháp của mình thì không đến nỗi nào, nhưng mà để giới thiệu Đạo Phật đến mọi người nó bị cái trở ngại là tôi không thông thạo về ngôn ngữ. Khi qua Nhật Bản nó lại càng tệ hơn nữa. Những cái ngôn ngữ này gì đó, Yawasaki gì đó này, mấy cái từ này tôi không có rành, đúng không? Thành ra chính vì chỗ đó đó thì tôi không có, nó bị giới hạn hơn. Qua đây thấy sư cô tâm trí các vị nói chuyện mà tôi thật sự tôi ngưỡng mộ vô cùng luôn, mà không biết làm sao mình để được như vậy. Thì đó cũng là cái trở ngại cho cái việc để gọi là tiếp cận Đạo Phật. Thì ở đây thì tùy duyên, tôi có khả năng tôi nói tiếng Việt thì tôi chỉ tiếp chuyện với những người biết tiếng Việt. Thì ở đây các vị đều biết tiếng Việt hết. Cũng có một số người sinh ra ở Nhật thì thật ra không rành. Tôi hôm nay đến với các vị một bài giảng gần gũi với cuộc sống của chúng ta trong tinh thần hội nhập, văn hóa và tu tập, để giúp chúng ta có thể dễ dàng thích nghi trong mọi tình huống, ứng xử một cách tốt đẹp, mà làm sao cái lời gửi gắm, lời dạy của Đức Phật đã giúp chúng ta có một cái an lành, hạnh phúc và tùy duyên mà sống vững chãi, không có những trở ngại. Tôi nghĩ mỗi một người có một cái khôn ngoan và cái hiểu biết để giúp cho mình tồn tại trong một cái cộng đồng hay là tồn tại trong những cái môi trường mới. Nhưng đây mang tinh thần gợi ý đến các vị một ý kiến nào đó để giúp cho chúng ta có thể là rút tỉa được điều gì cho cuộc sống tu học của chúng ta thích nghi hơn trong một môi trường mà chúng ta đang là. Bài giảng của chúng tôi đến với tất cả các vị hôm nay đó là bài Chuyển hóa thói quen. A Di Đà Phật. Tất cả chúng ta ai cũng có một thói quen. Thói quen về cá tính, thói quen về văn hóa, thói quen về sở thích, thói quen về những nhu cầu. Dĩ nhiên ở đây trong học thực, cái từ ngữ chuyên môn của Phật Pháp hay gọi là chữ nghiệp, đúng không? Còn ở đây chúng ta muốn cho một từ ngữ dễ hiểu hơn, tôi xem như là một thói quen. Cái nhận thức đánh giá chúng ta nó cũng lệ thuộc vào thói quen. Sở thích về các màu của chúng ta cũng thói quen. Sở thích về ngôn ngữ văn hóa cũng là thói quen. Sở thích về thực phẩm, nước uống, thức ăn cũng là thói quen. Tất cả những cái điều đó, mỗi một người có một thói quen. Ở đây tôi chưa nói là thói quen tích cực hay tiêu cực, hay là thói quen đúng và sai. Có thể tùy môi trường và hoàn cảnh, cái thói quen đó có thể có những đánh giá khác nhau. Nhưng làm sao chúng ta có thể là trong trăm ngàn thói quen đó mà chúng ta có thể là thay đổi, làm sao để hội nhập, để sống hòa mình một cách an lạc, hạnh phúc và phát triển. Đây là điều quan trọng. Có những khi vì một sự cố chấp thói quen, chúng ta phá vỡ đi tất cả hạnh phúc của mình đang có. Vì một thói quen cố chấp lại mình phá vỡ đi công ăn việc làm mình đang làm. Vì một cố chấp có thể mình làm tan nát một gia đình là do những cái cố chấp về thói quen đó. Còn có những gì khi mà mình vì thói quen mình làm, mình phải tách rời khỏi một tổ chức, hay là hoặc mình phải đi bôn ba thế này thế kia để mình gìn giữ một cái quan điểm thói quen của mình, điều đó có nên chăng? Rất có thể ở đây không phải là một công thức căn bản, nhưng mà chúng ta lấy cái điều này để chúng ta tự quán chiếu và trắc nghiệm. Có những người kiêu ngạo để gìn giữ thói quen, có người vì bảo vệ một nền văn hóa để gìn giữ một thói quen, có người vì muốn thay đổi người khác để gìn giữ một thói quen. Tùy quan niệm tích cực hay tiêu cực của chúng ta, tôi không cho nó như một cái sự cố chấp mà chúng ta linh động. Thì ở đây vấn đề chuyển hóa thói quen này có thể là cái xấu, cái tốt, tùy vào những hoàn cảnh khác nhau để chúng ta đặt vấn đề. Nhưng trước mắt chúng ta có một cái nhìn tương đối thoáng và rộng về điều này. Chúng ta nhìn về môi trường thiên nhiên, về thế giới tự nhiên, chúng ta thấy rằng tất cả các sinh vật nó được tồn tại thì nó cũng phải tự thích nghi với hoàn cảnh về thời tiết, môi trường và khí hậu. Từ thực vật cho đến động vật, đúng không? Những nơi mà toàn là tuyết phủ quanh năm thì những nơi đó chúng ta không thể đem các loài động vật hay là súc vật ở những miền quê, những miền nhiệt đới như thế này để trở về đó được. Những nơi đó có thể tồn tại ở mặt đất là những loài gấu trắng hay là những loài chó thuộc về những cái nơi như thế. hoặc là dưới biển thì loài cá nó sẽ thích nghi với môi trường đó. Tức là môi trường đó, nhiệt độ đó, chỉ có những loài này mới có thể tồn tại được. Các vị từng thấy một con chim cánh cụt quanh năm suốt tháng nó đều đứng trên băng tuyết đúng không? Và nó đẻ trứng ra và nó ấp trứng cũng trong băng tuyết. Nhưng tại sao chúng nó tồn tại ghê gớm như vậy trong một môi trường khắc nghiệt như vậy? Nhìn thấy tụi nó sống mình thấy rất là tội đúng không? Những con chim cánh cụt mà khi nó di cư để nó tìm cuộc sống, chúng ta thấy nó đi rất là dễ thương. Tôi thì bản tính cá nhân tôi lại thích chim cánh cụt. Tôi thấy cái dáng của nó là tự nhiên là tôi bắt là mắc cười rồi. Cái đi, cái đứng và cái cánh, cái mỏ nó tự nhiên là mình thấy mình yêu nó một cái gì đó rất là dễ thương. Xin thưa các vị, và nhìn thấy những cái cuộc sống nó như vậy mình mới thấy rằng tại sao ví dụ cục nước đá mình có thể mình đụng có một chút xíu, chừng một phút mình cầm trên tay thôi là mình có thể tê dại một bàn tay. Nhưng tại sao mình nhìn cái chim cánh cụt tại sao nó đứng mãi trên băng như thế? Ví dụ nước đá thì chỉ có 0 độ, nhưng mà những nơi trên băng như vậy nó sẽ có thể âm cả 5 độ, 10 độ. Ghê gớm, còn hơi lạnh hơn băng nữa. Nó thì làm sao mà có thể cái đây tồn tại? Cái đó nó phải tự chuyển mình và nó phải tự thích nghi để nó tồn tại. Không chuyển mình để thích nghi thì sẽ chết. Cái đó là nguyên tắc, quy luật trên cuộc đời. Chúng ta nhìn vào trong cái sa mạc, chúng ta phải biết rằng những cái loài động vật nào có thể tồn tại được trong đó. Chứ không thể những loài đồng bằng có thể sống trong đó được. Thì chúng ta nhìn các thực vật cũng vậy. Có những vùng băng tuyết thì cây nào, những vùng đồng bằng thì cây nào, những vùng nước thì cây nào, những môi trường ngập mặn thì những cây nào, nó đều có cái khả năng thích nghi để tồn tại. Đó là cái sự thay đổi và chuyển mình. Cho nên đó, chúng ta biết rằng tất cả các loài động vật trải qua quá trình để gọi là bao nhiêu ngàn năm, triệu năm hay là tỷ năm để mà sinh tồn một cách thích nghi, thì nó phải có một cái sự chuyển mình nào đó. Từ một cái loài bò sát, nó có thể làm cái gì đó để nó chuyển mình, để nó thích nghi, để nó tồn tại trong môi trường này hoặc môi trường khác. Cái sự đó người ta gọi là sự tiến hóa của mỗi loài. Sự tiến hóa này nó có thể thay đổi từ một dạng này sang dạng khác. Nhưng mà tôi nói cái tiến hóa này nó không mang cái nghĩa tiến hóa như học thuyết của Darwin về nguyên tắc của con người. Tôi đã từng không chấp nhận quan niệm này rồi. Nhưng mà một phương diện nào đó, cái sự tiến hóa vẫn là quy luật của cuộc đời. Bởi vì sự tiến hóa là sự thay đổi để nó có thể tồn tại đó. Từ một cái môi trường này trải qua môi trường khác. Bởi vì trên nguyên tắc của cái hành tinh của chúng ta đã trải qua gần 14 tỷ năm rồi. 14 tỷ năm này biết bao nhiêu biến cố về thay đổi trong cuộc đời rồi. Biết bao nhiêu nền văn minh đã đổi thay, biết là bao nhiêu các loài động vật đã đổi thay. Nhưng làm sao còn để tồn tại, đây là một vấn đề quan trọng. Thành ra không thích nghi kịp, không có thích hợp với môi trường kịp thì chúng nó sẽ chết. Cho nên các vị thấy, nhìn trong cái hình ảnh mà những cái người đi lặn xuống biển, các dải san hô á, chúng ta thấy có những cái đảo san hô mà có những loài động vật nó sinh sống là loài cá đó. Các vị không có tinh tế để quan sát, các vị thấy san hô và con cá nó giống y như nhau. Chúng ta không biết đâu là con cá và đâu là san hô. Và cũng chính vì hóa thân của nó gần như vậy đó cho nên mới tồn tại được. Chứ nếu nó mà tách biệt quá thì nó bị mấy con cá khác ăn hết rồi, sao sống nổi. Cho nên bản thân mắt của chúng ta mà quan sát, chúng ta phải được người ta chỉ hoặc là tinh tế lắm chúng ta mới biết là con cá nó nằm ở trong đó để nó tồn tại. Còn có những con cua nó sống sâu trong lòng biển, các vị thấy biết rằng cái hình thức của con cua, cái cục đá làm sao nó y chang như vậy. Và các cái loại này nó phải, nó núp ở trong cục đá thì không thể nào mình biết được nó là con tôm hay là con cua, bởi vì giữa nó và các cái cục đá nó giống y như nhau. Hay là trên thực vật này chúng ta thấy là những loài bông như thế này, hay loài bông thế này, hay là các loài bông thế này. Có những loài sâu nó y chang như thế này. Nhìn vào không biết đâu là con sâu mà đâu là cái cánh hoa. Nhìn vào không biết đâu là con sâu, đâu là cái lá. Tức là cái này để gọi là chuyển mình thích nghi với môi trường để tồn tại. Thì ở đây các vị thấy rằng những môi trường để tồn tại, để giúp chúng ta thay đổi một thói quen, nó cũng là những cái để giúp chúng ta học tập. Từ những cái môi trường thiên nhiên tự nhiên như vậy, chúng ta sẽ có những bài học gì cho con người của chúng ta. Các vị biết là tôi được đọc một cái cái đoạn mà nói về cái các loài chim ưng. Ở đây các vị đều biết chim ưng đúng không? Loài chim ưng là cái loài, nói chung là loài có thể huấn luyện được, rất là hung dữ nhưng mà huấn luyện được. Người ta nói rằng chim ưng có khả năng tuổi thọ sống được 70 năm. Đây là chúng ta khó hình dung một loài chim mà có cái tuổi thọ dài như thế. Nhưng mà người ta nói rằng muốn được sống 70 năm, loài chim ưng phải tự chuyển mình, thích nghi và thay đổi những cái gì của chính bản thân mình mới có thể tồn tại được. Căn bản chim ưng sống khoảng được 40 tuổi, tức là 40 năm. Và khi thời gian 40 năm, người ta nói rằng là lúc đó chim ưng đã bắt đầu, cái mỏ của nó bắt đầu quá quắm, thành ra cái vấn đề săn mồi không có thể được nữa. Tức là mỏ mỗi ngày nó phải dài ra. Và vì vậy nó, mỏ chim ưng tự thân nó đã quắm từ thở sanh ra, mà bây giờ càng về lâu nó quắm vô quá, thành ra sự săn mồi nó lại kém cái sự nhạy bén linh hoạt đó. Rồi móng vuốt của nó đó, thì khi mà trải qua thời gian dài, móng vuốt của nó bắt đầu già đi, thì bắt đầu nó có nhiều cái lớp sừng và mọi thứ khác, nó sẽ làm nó trở ngại, tức là móng vuốt nó quấu vào nhau cho nên trở ngại trong việc săn mồi. Rồi lông á, lông vũ trong thân đó, nó bắt đầu quá nhiều cho nên nó sẽ dễ dàng hấp thụ về nước và xương và mọi thứ khác, cho nên rất nặng nề trong việc di chuyển. Vì vậy cái năng lượng mà săn mồi trong cái thời điểm những tuổi thọ 30-40 của nó đó rất là khó. Nó không có còn linh hoạt như thời trước nữa. Cho nên nó thay vì nó săn mồi ngày trước nó chỉ hao 2 kg calo thôi, bây giờ nó phải lên tới là cả 10 kg như vậy nó mới có thể săn được một con mồi. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy điều gì? Tới cái độ tuổi đó, các loài chim ưng này tự thân nó phải có một sự khôn ngoan để tồn tại, bằng cách là nó phải bay lên một cái đỉnh núi nào đó thật cao và thật hiu. Rồi sao nữa? Nó phải làm một cái tổ để nó ở đó. Bởi vì thời kỳ mà nó đổi thay của bản thân nó đó thì tới 100 mấy chục ngày rồi. Và nếu mà không có một nơi an toàn mà treo leo như thế đó thì các loài sinh vật khác nó sẽ ăn nó chết. Cho nên nó lên đó đầu tiên là nó phải mổ cái mỏ nó vào trong cái đá đó. Nó mổ làm sao để cho nó phải cắt cái mỏ nó đi, để nó còn cái mỏ non lại. Và cái mỏ non nó tự già lên lớn dần thì nó sẽ thay được cái mỏ mới. Thì thời gian nó cũng bao lâu đó. Rồi khi cứng cáp cái mỏ rồi, nó phải mổ cái chân của nó. Nó phải rỉa hết toàn bộ các lớp sừng của chân nó, nó mổ ra để nó phải thay đi một cái móng vuốt mới, để nó gọn hơn, nó sắc bén hơn. Rồi khi nó thời gian nó là bao lâu nữa rồi mới nó rỉa toàn bộ lông của nó bỏ, để nó phải ra một thay lớp lông mới. Thì hành động đó nó kéo dài tới 100 mấy 10 ngày. Và nó sau thời gian đói đó mà nó phải chịu đựng nên nó làm chuyện đó đó, rồi nó trở thành một cái con loại chim ưng mới, bắt đầu nó mới đi tiếp tục, nó có thể sống được 30 năm nữa. Như vậy nó phải thay đổi những thói quen và những cái sẵn có của nó để nó có thể tiếp nhận cái mới để tồn tại và thích nghi. Đây là chúng ta cần phải học những cái điều gì từ thiên nhiên đó. Như vậy với con người của chúng ta, con người chúng ta thường thường hay có một cái suy nghĩ và chúng ta hay cố chấp cái cố tật của riêng mình. Ai cũng có một cái tật riêng cả. Và phần lớn chúng ta hay có cái tánh là ai nói xây dựng mình hoặc góp ý mình thì mình hay có những cái bừa bãi là tôi vậy chịu thôi. Cái mình hay có cái ý đó, tôi vậy chịu thôi. Cho dù đó lời của bạn bè hay là của chồng, của thậm chí tới của vợ. Mà nếu trong một gia đình chúng ta, mà nếu là hai vợ chồng mà nói cái đầu này nó sốc lắm đó. Nó sẽ làm tự ái cái người nói. Cho nên chính cái chỗ này không khéo, những cái thói quen, những cái cố tật mà chúng ta nghĩ để giữ gìn nó, mà chúng ta không có bình tâm để suy xét và quán chiếu, hay không thể chuyển mình một cách thích hợp, chúng ta sẽ giết chết hạnh phúc và sự hòa nhập của chính chúng ta. Ở đây chúng ta từ khôn ngoan lấy. Dĩ nhiên là cái tật mình kể mình được thôi, nhưng mà không phải nó như vậy. Người ta cũng con người, người ta cũng sống. Sao người ta thấy hạnh phúc và an vui thế? Mình cũng con người mình sống, mà sao nhiều áp lực và nhiều đau khổ thế? Thì cũng sống thôi. Đây là lời Đức Phật dạy để giúp chúng ta tồn tại và thích nghi như thế nào. Các vị từ Việt Nam sang Nhật, các vị đã thấy rằng hai nền văn hóa mặc dù nó nằm ở châu Á hết á, nhưng mà các vị có thấy sự khác biệt không? Dĩ nhiên đến bất cứ một quốc gia nào cũng có sự khác biệt của nó. chứ đừng nói là đi đến một cái đất nước xa như thế này. Xin thưa với các vị, khi đến một cái quốc gia mới, chúng ta cũng cần phải chuyển mình để thích nghi mới có thể tồn tại được. Chúng ta cần làm sao phải tiếp nhận được những văn hóa sẵn có của họ như thế nào. Thậm chí chúng ta cần phải thay đổi cả ngôn ngữ mẹ đẻ của chúng ta nữa, có phải không? Tức là ở đây thay đổi chứ không mang nghĩa là từ bỏ. Tức là nếu chúng ta muốn hội nhập nơi đó để chúng ta làm việc, chúng ta có thể tiến thân được, để có thể kiếm công ăn việc làm được, có thể để chúng ta tìm ra cái cuộc sống của chúng ta được, để có sự đóng góp của chúng ta vào một quốc gia đó, là một tổ chức đó, hay là một cộng đồng đó, thì đòi hỏi chúng ta phải thay đổi để thích nghi. Tức là thay đổi những gì chúng ta đã từng sống, từng quen như ở đất nước của chúng ta. Giống như ở Việt Nam chúng ta thì hay ăn ngủ nhiều, dư nhiều thời gian đi tán gẫu vân vân. Nhưng mà khi tới qua đây làm như vậy đang đi đói hay làm gì? Có phải không? À, nhiều khi ở Việt Nam thức dậy cái sáng cái đốt điếu thuốc, cái nhâm nhi, cái thánh tiếng hồ, cái gặp bạn, cái lôi lại cái quán cà phê, cái đẩy tiếng nữa, phải không? À, tà tà ngày buổi sáng chiều rồi cái tới giờ thì về cũng có cơm ăn đó, đúng không? Thì quầy quậy hồi về thì cũng có cơm, cũng có này kia, cũng có ăn. Qua những thử làm vậy có về lấy gì ăn, có phải không? À, thành ra cái đó rất là thói quen của chúng ta ngày xưa hay đi tán gẫu tập bè bạn vậy đó. Nhưng mà khi qua đây cái đó phải được đổi thay, cho bằng cách đó là chúng ta sẽ đói chết nơi xứ người. Cho dù chúng ta có đói chết, người ta không thương, bởi vì chúng ta là lười biếng hoặc là phí phạm thời gian một cách vô ích. Cái thói quen này giữ nó lại không tốt nơi xứ người, không trở thành cái thiện cảm trong mắt của những người bản xứ này. Nếu chúng ta cần cù mà lỡ có gì đó, người ta rất là thương mến. Nhưng mà chúng ta như vậy là lỡ có gì đó, người ta lại không thương. Như vậy ở đây những cái thói quen này cần được thay đổi. Cho nên chúng ta cần phải tìm hiểu những tập quán văn hóa, những gì của nước Nhật. Bản thân tôi cũng vậy, trước khi tôi qua đây, mặc dù là tôi chả biết cái nơi này là cái gì hết, nhưng mà tôi cũng tìm một vài những văn hóa cơ bản mà khi qua đây để cho mình đừng quá khập khiễng và vụng về trong những khi giao tế và ăn uống xã giao mọi thứ, hay là đi đứng thế này thế khác. Dầu không rành nhưng mà cũng biết một cách khái quát chứ, đúng không? Tức là trước hết cũng biết là xã giao của nhiều khi gặp chào nhau phải như thế nào, đúng không? Nghiêm thân cúi đầu chào như thế, đúng không? Vậy là tôi không có sợ gì mà. Rồi khi ăn với người ta, mọi người khi Việt Nam chúng ta ăn rồi chúng ta hay gác đũa như thế, nhưng văn hóa Nhật người ta không chấp nhận cái chuyện đó. Thì mình cũng phải biết rằng ăn rồi mới lần đầu cũng quen cái tật ăn già già xong cái gác lên, nhớ chực là người ta không chịu cái đó, cho nên phải lục lấy xuống. Tức là mình cũng phải hiểu được một cái gì tối thiểu nó như vậy. Hình như năm ngoái hay năm trước gì đó, Tổng thống Obama có qua bên Nhật, phải không? Khi tiếp với Nhật Hoàng thì Obama có một hành động gọi là nghiêm thân vào Nhật Hoàng. Tại vì chắc chắn là Tổng thống Obama có chiều cao hơi cao, khi mà cúi chào ở mức độ để mà chào được với một người đối tượng mình là Nhật Hoàng hơi thấp hơn, cho nên chào thấp một chút. Chính cái đó mà có những người chỉ trích về Tổng thống Obama, nói rằng là một cái đất nước gọi là một cường quốc như thế mà đi đến nước Nhật có tính cách khiếp nhược. Thì tôi nghĩ có những người chỉ trích như vậy thì về mặt thấy cúi chào dường như thấp quá thì người ta lại đánh giá như vậy. Nhưng tôi nghĩ rằng Obama rất hiểu về văn hóa Nhật. Có thể là do vấn đề này là nó chưa có thao tác nhiều với môi trường này, cho nên có thể hơi lố một chút về cái điều đó thôi. Tại vì sự thật rằng khi mình phải tự soi gương hành động mình mới biết mình như thế nào. Còn bình thường mình làm thì mình chưa chắc mình nắm được. Nhưng mà hành động đó để thấy rằng muốn đến một quốc gia người ta phải biết văn hóa của nước đó. Thể hiện hành động rất lịch sự. Nếu về mặt nào đó, nếu mình là một nước lớn mà mình hành động như vậy, tôi nghĩ người ta còn nể mình hơn nữa. Thành ra ở đây là một vài cái mà tôi muốn nói rằng người ta muốn thích nghi với một môi trường thì phải biết được văn hóa, tất cả mọi thứ, câu chào này kia. Ở Nhật nó có cái hay là tôi thấy là dường như sau khi ăn cơm đều cảm ơn, đúng không? Đây là một hành động văn hóa rất đẹp. Cảm ơn cho một bữa ăn đó, cảm ơn cho một cái những người có thể là làm ra thực phẩm, có thể cảm ơn một bữa cơm, do giống như là chúng ta có một cái sự tri ân. Đây là những văn hóa đẹp cần học tập giữ gìn, và cái này là những cái mà nếu chúng ta không khéo dạy con cái chúng ta, nó sẽ trở nên sự phí phạm. Nếu chúng ta hiểu tri ân từ bữa cơm như thế thì con cái chúng ta nó sẽ sống rất là tốt, tức là nó biết tiết kiệm cho cái nhu cầu ăn uống và mọi thứ của nó hơn. Còn mà không, nó không hiểu được điều này, nó sẽ trở nên phung phí. Đó là những cách giáo dục hay mà chúng ta cần học tập. Vậy thì tôi qua đây thời gian ngắn ngắn tôi cũng biết một vài chuyện rồi, đúng không? Xin thưa các vị, Việt Nam chúng ta hay có câu là nhập gia tùy tục, đáo xứ tùy nhân, đúng không? Khi mà mình đi vào trong cái nhà người khác thì mình cũng phải, dầu trong cùng một đất nước, quê hương xứ sở, thì mình cũng cần phải hiểu ít nhiều về cái nếp sinh hoạt riêng của gia đình đó, để mình có thể đừng làm trở ngại cho cái sự sinh hoạt của gia đình người ta. Đáo xứ tùy nhân có nghĩa là ví dụ mình đến nơi này thì mình phải biết văn hóa ở đây, tín ngưỡng ở đây, tập tục ở đây. Còn nếu mà mình đến chùa thì mình cũng phải biết cái văn hóa tín ngưỡng tập tục ở chùa. Ví dụ Phật giáo ở Nhật Bản nó có cái khác với Phật giáo Việt Nam. Một số người cảm thấy chúng ta qua đây chúng ta bị dị ứng với những cái vấn đề Phật giáo ở đây, những tu sĩ ở đây chúng ta thấy cảm thấy khó chịu. Cái đó chúng ta tự khó chịu là chúng ta làm khổ chúng ta. Người ta không vì sự khó chịu của mình người ta đổi thay đâu. Cái đó là văn hóa tập tục, nó có một quy chế của chính nó, và trong đó chúng ta không chịu tìm cái hay tại sao người ta như thế mà người ta vẫn làm được Phật sự và người ta đóng góp và quần chúng vẫn kính trọng người ta. Lúc đó chúng ta phải đúng ra phải đặt một dấu hỏi, tại sao tu sĩ ở đây như vậy như vậy. Đó. Còn tại vì mình thói quen ở Việt Nam, một thầy tu ăn hiền ở lành sống sạch sạch theo quan niệm của mình. À, tức là tôi nói vậy các vị hiểu, tùy sao hiểu sao hiểu, đúng không? À, tức là mình có cái quan niệm vậy đó, nhưng mà mình biết rằng cái đó có phải là thật hay chưa. Có những khi mình biến ông thầy trở thành một bức tượng mà không có ý nghĩa gì giữa cuộc đời. À, cứ sống vậy đó là mình thấy là tốt rồi, kính trọng đủ rồi, mà suốt đời có những vị ông thầy ăn hiền ở lành không làm được gì cho xã hội, cho đạo pháp đó, như một người giữ chùa thì sao? Còn anh đây sự thật, người ta có những điều mà không giống như mình, nhưng mà người ta học vấn đến nơi đến chỗ, hoặc người ta đóng góp xây dựng cuộc đời, người ta phụng sự cho xã hội, cho tổ quốc, cho mọi thứ, nó lớn gấp trăm ngàn lần như thế thì sao? Còn những cái đó là cái cá nhân của con người, nó cũng giống như bao nhiêu người khác, thì họ cũng không phải gọi là sai. Nhưng mà ngược lại họ có đóng góp lớn hơn thì cái này chúng ta nghĩ như thế nào? Cho nên chúng ta đừng vội vàng kết luận một vấn đề, thấy thì ủa tại sao như vậy, thì chúng ta cần tìm hiểu thêm một chút. Không kéo cái chúng ta có dị ứng và chúng ta khởi lên cái gì mà con người chúng ta ngộ không thích là tự nhiên bất mãn, hoặc là không kính trọng, hoặc là có tính cách là xem thường. Và đôi khi chính cái hiểu của mình như vậy, mình sẽ tạo nên cái sự tổn phước, hoặc là nó mất đi một cái gì tâm đức ở trong lòng chúng ta, một cái điều gì đó. Cho nên là đôi khi có những cái mình tùy duyên, chậm chậm để suy nghĩ, để tìm hiểu. Cái đó là cái để mà tập để thích nghi. Tức là cho nên là mình nói một câu rất là thông thường, như một câu tục ngữ quen của Việt Nam, ở bầu thị thì gì? À, tròn, tính qua Nhật quên hết rồi chứ. Ở bầu thì tròn, ở ống, ống thì dài, câu nôm na nó là như vậy. Thì sự thật đó là như vậy, đúng không? Cái gì ở trong bầu thì nó tròn, nào trong ống thì nó dài. Thì câu nôm na như vậy, nhưng mà để nói rằng chúng ta cách tùy duyên, để thích nghi tùy môi trường, hoàn cảnh. Nếu chúng ta ở trong bầu thì cố mà tròn để chúng ta cùng tồn tại, hòa hợp để phát triển. Nếu chúng ta ở trong cái ống thì chúng ta cũng phải dài như thế, để chúng ta cùng tồn tại, hòa hợp để phát triển. Đó là chuyện đương nhiên. Cho nên chính cái điều đó, chúng ta nhìn nhận lại những cái tập quán thói quen của chúng ta. Nếu đối với quan niệm của Phật giáo, thay đổi một thói quen có thể gọi là thay đổi cái nghiệp của chúng ta. Có những người thói quen xấu thì cái này cần phải thay đổi dù ở môi trường nào. Nhưng có những thói quen không xấu nhưng mà nó không hợp với môi trường, thì chúng ta cũng đừng quá cố chấp để làm đau khổ cho bản thân chúng ta hay là làm khó chịu những người cùng chung sống với chúng ta. Đó. Như vậy thay đổi một thói quen có nghĩa là mang cái tư tưởng gọi là chuyển nghiệp ha. Nếu đó là một hành động xấu thì chúng ta gọi là chuyển nghiệp xấu thành nghiệp tốt. Còn cái hành động đó có thể không xấu ở nơi của chúng ta, nhưng mà nơi khác cần phải thích hợp thì chúng ta cũng cần phải linh động để thay đổi, để hòa hợp. Ở đây kêu hòa hợp chứ không mang cái nghĩa hòa tan. Tức là chúng ta không phải là do cái vấn đề đó mà chúng ta đồng quá thì chúng ta mất gốc. Không phải như vậy, mà chúng ta cùng hội nhập để tồn tại một cách thích nghi tốt. Cho nên á, cái mà chúng ta đôi khi cố chấp giữ những cái thói quen mà gọi là thói hư tật xấu, thì thật sự với các vị để gọi là tật xấu thì nhiều tật xấu lắm. Nhưng mà ở đây trong những cái đất nước như thế này, môi trường sống như thế này, ít tạo ra những người có nhiều tật xấu hơn. Ví dụ ở đây thì tôi không biết có nhậu nhẹt mà xỉn sai đi lọc vọc ngoài đường không? Có không? À, có hả? À, chắc là tại mới quá tôi chưa thấy đúng không? À, tức là những cái này là những cái cần phải thay đổi, cái nghiệp đó cần phải đổi thay. Có những thói quen mà họ ở cái xè, biết xè là gì không? À, tức là ở Việt Nam chúng ta có những người không có công ăn việc làm hoặc là không thích đi làm, nhưng mà lại ngồi từ sáng tới chiều để làm mấy cái chuyện đó. Thật ra mà nói có những thói quen nó rất là tiêu cực, nhưng mà người ta nói đến là tự ái, nói đến là chửi, nói đến là sân si, không dễ gì nói đâu. Cho nên á, cái thói quen này muốn thay đổi cần phải có bản lĩnh và có duyên lành nữa. Đôi khi những phước báo nó sẽ giúp cho chúng ta có động cơ để chúng ta thay đổi. Còn bằng không thiếu phước thì chúng ta cứ giữ mãi và ôm đi tới chết, hoặc đi đường cùng của đau khổ mà không đổi thay được. Tôi nói thật với các vị, tôi có một người bà con, từ nhỏ tới lớn dường như cái người này chỉ biết nhậu thôi. Nhậu từ thở mà mẹ còn sống. Khi mà bà cụ đã lên tới 75 tuổi, lưng còm như thế này nè, bản thân của cụ bà đi cộm sát đất, vậy mà thở đó cũng phải tự mình đi chặt từng cây ké ở Việt Nam á, về rồi ngâm, rồi hoặc là đi chặt những cây chuối, rồi về rồi phơi khô, xé tầm dây rồi để đánh võng. Mà thật ra tay già các vị biết không, đâu có đủ sức mạnh để mà săn chắc nữa. Mà đánh thành chiếc võng thì phần lớn người ta do thương bà, người ta ủng hộ nhiều hơn. Chứ còn để gọi là chiếc võng đẹp hay võng chắc thì cỡ tuổi đó không thể làm được. Vậy đó mà từng tuổi đó phải nuôi cho một đứa con trai chỉ suốt ngày ăn và nhậu. Từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ làm được một cái điều gì cho mẹ cả. Thì tôi thấy vô tích sự quá, như vậy tôi mới nói là thôi đừng có nhậu nữa, tôi sẽ nuôi. À, tôi có nói như vậy đó. Tức là nuôi như thế này là bây giờ thôi là về chùa đi, đừng có nhậu nữa, chỉ cần đóng chuông thôi, rồi cơm nước hoặc những nhu cầu cần thiết tôi hỗ trợ cho. Nhưng mà các vị biết á, chỉ vì cái bệnh nhậu thôi mà không làm được. Khi bà mà còn sống, các vị biết thì cũng nhờ người thân làng xóm cho bà, thì có bao nhiêu tiền ông về vét đi nhậu hết, có bao nhiêu tiền về móc túi có hết, hoặc thậm chí gạo mà cho mẹ để trong lu về cũng lấy gạo đó đi bán để lấy tiền đi nhậu nữa. Nhà thì biết rồi đó, đôi khi nhậu mà tới cụ bà không có gì để ăn luôn. À, mà cũng vì đứa con vậy, nếu mà không có đứa con đó thì bà sống rất là thoải mái, người ta cho ngày qua tháng lại cũng đủ sống rồi. Nhưng mà như vậy đó, tới chừng sau khi cụ bà qua đời, một bản thân một mình không thể sống được thì cũng tìm một cái người thân nào đó để dựa, nhưng cũng phải như vậy nữa. Bao nhiêu lần gặp tôi nhắc nhở, tôi khuyên lên, tôi phân tích rất là nhiều là cần bỏ cái này đi, mỗi một ngày tuổi một lớn rồi, rượu không tốt, mai này bệnh hoạn, không ai nuôi hoặc là tiền đâu mà chữa trị, rồi làm khổ thân mình thế này thế kia, mà không bao giờ nghe. Chỉ vì cái ghiền rượu đó mà không được. Cái gì mà về kêu ở chùa thì cũng được, nhưng mà chỉ có cái điều là phải uống rượu mới được. Nhưng cái đó làm sao mà ở chùa được? Cái đó không cách nào mà có thể chấp nhận được. Cho nên các vị biết, đôi khi cái thói quen nó đã như vậy, nó trở thành nghiệp rồi. Mình thì không ghiền, mình thấy nó đơn giản, Nhưng mà những người như thế đó có thể là nghiệp ràng buộc các vị. Tức là cái khả năng, cái tầm nhìn mọi thứ họ tới đó, cho nên họ không còn cái cách khác. Đó cũng là cái phước hay là cái nghiệp của mỗi con người. Ở đây tôi không phải hoàn toàn đá động cái riêng đó, ai làm nấy chịu. Nhưng mà mình muốn nói là để mình có một cái nhìn nhận tốt đẹp, tích cực hơn để mình thay đổi, để mình sống. Như vậy thì chính cái những cái tập nghiệp thói quen đó thì cần phải đổi thay đó. Nhưng mà nếu không có duyên lành, không có phước báo, không có động cơ thì không thay đổi được. Có lành bệnh bén sống bén chết thì về bác sĩ bảo là nếu mà không từ bỏ cái này nữa là chết, chứ không thể điều trị được, thì bỏ được đâu một thời gian rồi vừa rời bác sĩ về cũng làm lại nữa. Nó ghê gớm như vậy đó. Mà tôi nói là có những lần xin tiền tính là cho một lần này thôi nha. Tức là phải mà từ bỏ cái này thì sao mới mở miệng xin nè. Còn mà uống rượu để bệnh tiếp tục thì đừng bao giờ nói tới chuyện này. Thì mình nói như vậy, nói thì cái miệng của mình thôi, còn làm hay không đó là một việc khác, không hề hấn gì. Cho nên á, những cái nghiệp của con người á, tức là những thói quen không dễ gì thay đổi. Cách đây mười mấy năm, khi tôi còn ở Vũng Tàu, có cái ông này ổng muốn đi tu, mà lúc đó thì ổng khoảng 40 tuổi rồi các vị. Nhưng mà ổng muốn đi tu cho nên ổng xin về Đại Tòng Lâm ở Vũng Tàu, ổng đi công quả. Thì khi các vị biết rằng cái tật ổng bị nghiền thuốc Lào, cái thuốc mà nó có cái bình á, tôi thấy cái bình ổng nó đóng bợn đen thui như thế đó, mà ổng đi đâu cũng ôm theo. Mỗi lần ổng hút tôi thấy ổng gần như ổng phê trong cái việc đó lắm nè. Ổng bắt đầu ổng vét sạch đồ, ổng cạo, ổng gọt, ổng gắn thuốc rồi vô có như bài bản lắm. Bắt đầu đốt một cái hút ủng đầy khối trong cái đó nè. Mình thấy cũng ngon lắm chứ bộ. Rồi đó ổng hút một hơi trong ngã trong phà vậy đó. Thì lúc đó thì tôi hỏi, lúc đó tôi cũng còn nhỏ cho nên tôi nói là chú về đây chú công quả, chú đi công quả thôi hả? Chú nói chú muốn đi tu. Nhưng mà sau đó thì tôi thấy chú cuốn đồ chú về. Thì tôi hỏi sao vậy? Nói tôi thì muốn đi tu, nhưng mà hòa thượng ở đây, hòa thượng có bảo là đi tu thì phải bỏ thuốc này. Mà tôi nói hòa thượng là vợ con tài sản gì tôi cũng bỏ được hết á, nhưng mà kêu bỏ bình thuốc thôi để tôi về. Các vị thấy ghê không? Cho nên chính cái chỗ đó là nếu bình thuốc này không bỏ được thì đừng nói tu tập các pháp khác. Nó ở đây là chúng ta thấy nó có một cái dây chuyền nha. Chuyện này bỏ không được thì đừng nên nói những chuyện quan trọng hơn. Cho nên người đã có cố chấp một cái gì thì các cái phiền não, các tập khí, các cái tật khác nó cũng đều dường như y như vậy đó các vị. Cho nên sở dĩ á, đôi khi chúng ta không phải quá cố chấp về thói quen của một ai đó không hay. Nhưng mà nếu chúng ta biết được rằng có một vài cái tình huống mà cái chuyện này không làm được thì rất là khó làm những chuyện khác. Cho nên vì vậy chúng ta hay có những cái kinh nghiệm để chúng ta quy kết chuyện này. Không hẳn là đúng 100%, nhưng trên phương diện nào đó là dường như nó gần như thế. Và vì vậy chúng ta không có chịu thay đổi, không có tập thích nghi, không có chịu hòa mình, rồi chúng ta cứ đổ thừa cuộc đời này ác thế, mười này ác thế, chỗ này xấu thế, chỗ nợ thế này thế kia. Không bao giờ chúng ta chịu trách nhiệm về phần mình, chúng ta cứ đổ thừa do thiên hạ. Ví dụ bây giờ một công ty người ta làm 1.000 người, người ta làm quanh năm suốt tháng không có vấn đề, mình vô đó mình làm mấy con tháng mình rút mình chạy. Cái này hỏi tại sao như vậy, cái mình mới nói là tại công ty đó, tại giám đốc đó, tại trong nhóm này nó vậy thế này. Tức là mình cứ tại tùm lum hết. Nhưng mà sao chúng ta không bao giờ nói tại tôi? Tại sao tôi nói như vậy? Bây giờ tôi nói tại cái gì tôi không biết, nhưng tại sao 1.000 người đó người ta làm được, ta cùng hòa hợp để ta làm được, tại sao có một mình là tại đủ thứ vậy? Tôi chưa biết ở trong đó nội tình nó như thế nào, mà tôi thấy là 1.000 người, người ta đã làm bao nhiêu năm cuộc đời, người ta sống và phát triển được từ nhờ cái này. Công ăn việc làm người ta cũng có lên từ đây. Ủa ta cũng bao nhiêu năm ta sống, ta có chết đâu mà cũng nghe ai nói gì đâu, nhưng mà ta cũng vẫn bình thường. Mình vô chưa đầy tháng mình tại đủ thứ trên rồi, ôm gói chạy. Cái đó là gì? Cái đó là những cố tật của mình. Tức là mình buộc tất cả mọi thứ nó phải giống giống như mình. Xin thưa chị với các vị, mình chiều hoàn cảnh chứ hoàn cảnh không có chiều mình. Chúng ta phải hiểu rất rõ như vậy. Không có đổ thừa, chúng ta không đổ thừa. Đừng có ngoan cố về điều đó như vậy. Bây giờ chúng ta thấy sống trong cuộc đời này, chúng ta tùy vào thiên nhiên để chúng ta phát triển, hay là thiên nhiên phải ưu đãi cho chúng ta? Nguyên tắc sao? Chúng ta phải tùy vào thiên nhiên chứ. Mùa mưa phải trồng gì, mùa nắng phải trồng gì. Chẳng lẽ trồng vậy đợi tôi trồng là trời phải mưa nè, tôi trồng cái món này trời mưa, đúng không? Tức là chúng ta có quan niệm vậy á. Cho nên ta nói trời mà ở chưa vừa lòng người để chứ đừng nói là mình. Chúng ta quan niệm vậy. Cho nên chúng ta chỉ là thích nghi theo thiên nhiên chứ không phải buộc như vậy. Xây nhà cái ra giá cầu trời nắng, cho hôm nay tôi cắt nhà xây nhà lợp nhà đừng mưa ướt ngon. Còn nhà bên kia nó đang cái gì đó, cái nó cầu mưa, nó mới trồng 3 độ nó dái mưa đi đằng này kia đặng cho đồ nó tốt. Hiểu đời nổi không? Nó là như vậy á. Tức là con người chúng ta thậm chí tới buộc mà cả thiên nhiên phải chiều mình là chết rồi. Cho nên con người người ta thông minh là người ta phải tùy thuận với hoàn cảnh để tồn tại và thích nghi. Cho nên tôi có kể với các vị đâu đó một câu chuyện, hình như trong cái bài giảng hạnh phúc trong tầm tay, tôi có kể câu chuyện về một bà già hay khóc á. Sự thật rằng chúng ta có hạnh phúc nhưng mà chúng ta lại không tùy thuận, chúng ta không có khéo léo, cho nên chúng ta cứ bất hạnh và khổ đau. Trong khi sự thật chúng ta không hẳn là bất hạnh và khổ đau. Tại vì con người chúng ta quá đòi hỏi, quá cầu toàn và cứ bắt buộc tất cả mọi thứ nó phải theo mình, cho nên chúng ta mới khổ đau. Câu chuyện này làm chúng ta phải suy gẫm. Có một bà già, bà có 2 đứa con gái. Cái đứa con gái lớn thì nó bán dù, còn cái đứa con gái kế thì nó bán giày giấy. Thì cái hôm nào mà trời mưa thì cái cô gái bán dù thì bán đắt, mà cô bán giày giấy bán được. Còn trời hôm nào nắng thì có cô bán giày giấy bán được, nhưng mà cái cô bán dù thì lại không. Vì bản thân bà quá thương con, cho nên trời mưa thì bà khóc cho con gái nhỏ. Tại vì nó bán dài cũng được, thành ra bà khóc, đúng không? Còn trời nắng thì bà khóc cho con gái lớn. Vì trời nắng người ta không mua dù, mà ta mua dài để ta đi chơi. Cho nên mưa bà cũng khóc, mà nắng bà cũng khóc. Thì một có một cái người hàng xóm thấy bà lúc nào sao bà cũng u buồn đau khổ và khóc như thế, thì hỏi bà sao hôm nay bà khóc. Bà nói hôm nay trời mưa, con gái nhỏ tôi bán dài cũng được, cho nên tôi tội nghiệp, tôi buồn, tôi lo cho nó, tôi khóc. Cái hôm khác trời nắng cái thấy bà cũng khóc nữa, tôi hỏi sao bà khóc. Hôm nay trời nắng gái lớn tôi bán dù cũng được, cho nên tôi khóc. Thì cái ông này mới nói tại sao bà không lấy đó bà làm niềm vui. Trời nắng bà mừng rằng con gái nhỏ của bà bán giày được, cho nên bà phải mừng cho nó, bà vui mới đúng chứ. Rồi tới trời mưa thì bà biết con gái lớn của bà bán dù được thì bà cũng phải vui cho nó, bà mừng mới phải chứ. Thế tại sao mà lúc nào mà cũng khóc? Thì bà ngỡ ra vậy thì mình lúc nào cũng nên vui, tại sao khóc? Thì kể từ ngày hôm đó, nắng bà cũng cười mà mưa bà cũng cười. Sự thật các vị, cái câu chuyện này đơn giản mà rất là hay. Ủa mình khóc, thời tiết có thay đổi không? Ví dụ trời mưa mình khóc quá trong trời nắng, nhưng mà nếu mình nắng mình cũng khóc nữa. Tại vì nắng này cái đứa lớn bán được khóc nữa. Cho nên ở đây cho dù có chiều mình cũng không thể mình được hạnh phúc. Cho nên ở đây hạnh phúc nó nằm trong tầm tay mà chúng ta không biết. Con người của chúng ta có thể thích nghi tồn tại một cách tốt đẹp mà chúng ta không làm. Cứ vậy đó, tu vậy đó, chịu thôi à. Mà nhiều người nhiều khi ôm cái nỗi khổ trong lòng muốn chết đi, nhưng mà không đổi nha. Vì cái bản ngã, vì kiêu ngạo, vì tất cả mọi thứ. Cho nên như vậy là như vậy. Nhiều khi biết mình rất khổ, và thật sự mình cũng cảm thấy mình khổ thật đó, nhưng mà không chịu đổi thay. Cái đó gọi là kiêu ngạo, cố chấp của bản thân mình. Nhưng mà cái bản ngã mình đặt không đúng chỗ là mình tự hại mình. Cho nên tôi mới nói với tất cả các vị, trong một tình thân, trong một gia đình, trong một hoàn cảnh nào đó, không nên có bản ngã. Thứ nhất là vợ chồng không nên có bản ngã. Thứ hai là cha mẹ và con cái không nên có bản ngã. Trong một tình huyết thống, chúng ta lấy bản ngã ra xài để chúng ta tự ngăn cách, đố kỵ và quan trái với nhau trong những người thân của chúng ta là cha mẹ, con cái và họ hàng chúng ta. Tôi chưa nói vấn đề bạn bè. Bạn bè là thôi muôn vàng thứ, nhưng mà trước hết trong một cái phạm vi gọn nhất lòng, trong một cái tình thân của chúng ta, tại tính cố chấp của chúng ta. Tại sao mới đẻ ra không chấp giùm tôi đi, chấp đi tôi thảy ra ngoài đường cho mày sống không, đúng không? Lúc đó không chấp, cái gì cũng nghe lời, cũng nghe, không nghe chết sao, đúng không? Nhưng bắt đầu lớn lên rồi, cách đâu rồi ương bướng, ương ngạnh, cố chấp thế này thế kia. Tại sao lại là như vậy? Cho nên một vài trường hợp tôi khuyên rằng không nên có bản ngã trong tình thân. Đức Phật đã dạy con người chúng ta vô ngã, nhưng mà học thuyết vô ngã để nó cao siêu hơn. Mà tôi nghĩ rằng cái đó chưa cần thiết với chúng ta. Cái cần thiết với chúng ta là đừng quá tự cao tự đại, đặt mình vào một vị trí quá quan trọng trong mối quan hệ của chúng ta. Vợ chồng chúng ta phải bình đẳng chút xíu, thương yêu nhau và thông cảm nhau chút xíu. Tại sao mà ông cũng bản ngã, bà cũng bản ngã, cuối cùng nhà ai để ở? Có phải vậy không? Bởi vì cái tấm là vậy, chịu không chịu thôi, ai mà có thể chấp nhận được như thế? Cho nên chúng ta cũng phải có sáng suốt là khi nào một lời góp ý đúng và khi nào một lời góp ý không đúng, chúng ta phải bình tĩnh và suy xét. Chúng ta là con người, chúng ta có ăn, có học, có lý trí, chúng ta đủ cách để phân biệt về mọi thứ và trầm tĩnh để từ từ. Vấn đề gì cũng có thể giải quyết được. Tất cả những sự cố chấp vội vã, khi chúng ta có thành kiến, chúng ta không giải quyết được vấn đề gì cả. Tôi nói với các vị như vậy. Tại vì khi mình có thành kiến rồi, mình bất cần mọi lời góp ý và mọi cái lời xây dựng của ai. Bởi vì khi đã thành kiến là như vậy, có thành kiến là như vậy, là như vậy, vậy vậy vậy vậy đó, tức là giống như chúng ta đeo cặp kính màu. Đeo cặp kính màu thì thấy cái đeo màu đen thì thấy cái giống nào cũng đen, đúng không? Nó là như vậy. Vì vậy cho nên dưới quan niệm của chúng ta hay cố chấp một cách chủ quan thì chúng ta làm khổ mình. Cho nên có câu chuyện ngụ ngôn cũng hay. Có một cái con cưỡng hay là con sáo vậy, nó cũng gần giống một loại. Thì một hôm á, cái con chim cú mèo á, nó đi đến nó than với con cưỡng. Nó nói là sao tôi đi đến đâu người ta cũng chọi tôi, mai chắc tôi dời nhà đi nữa quá. Thì có cái lúc nào mà nó mỗi lần dời nhà cái nó qua nó than với con cưỡng. Mới ở được có một ngày hai ngày cái chắc tôi dời nhà đi nữa quá. Hỏi sao vậy, người ta giác đất, người ta chọi tôi, người ta chửi tôi. Rồi cái vài ngày cái đi về chỗ khác cái ta chửi tôi. Xin thưa với các vị, thì lúc đó con cưỡng mới nói với con chim cú á, nó nói người ta chửi anh á là không phải là do anh, mà do cái tiếng kêu của anh á. Nếu anh hót như tôi vậy thì ta cầu kiếm, ta lót ổ, ta mời tôi để về nữa, chứ có đâu mà ta giác đất, người ta chọi như thế. Cái câu chuyện ngụ ngôn này nó làm cho chúng ta cái gì? Cái con chim cú nó kêu những cái tiếng mà người thiên hạ không thích, cho nên ở đâu cũng thế thôi. Nếu còn giữ tiếng kêu này thì ở vùng nào người ta cũng giác đá, người ta chọi cả. Có phải vậy không? Thì có những người nãy giờ tôi nói vòng vòng nó cũng giống như vậy đó. Có những người cứ là đi đến một công ty mà khó chịu, đi đến một cái nơi này ở mà khó chịu, thì dọn nhà đi 100 nơi cũng thế thôi. Nếu bà không đổi cái cố tật này của bà, nhiều chuyện tán gẫu hay những cái gì đó, hay là những tật xấu gì đó, cố chấp hay là tự cao hay là kiêu ngạo gì đó, tất cả những cái này nó là như vậy. Dọn đi 100 chỗ vậy à, ta cũng chọi nữa, dắt nhà đi nữa à. Vậy đó. Cho nên cái này á, chúng ta phải thấy là mỗi một lần khi chúng ta vấp ngã, hay là mỗi một môi trường đến, chúng ta thấy người ta phản ứng mình, đừng vội trách người ta. Phải suy nghĩ tại sao người ta như thế, tại sao người ta chỉ trích, tại sao người ta đố kỵ, tại sao người ta không thích mình. Phan đã vội đánh giá là tại bà này xấu, ông kia xấu, bà này thế này thế kia, Phan đã đổi thường người. Mà chúng ta xét trước hết là mình thấy là tại sao trong tổ chức đó người ta sống lại tồn tại được, thì mình phải học hỏi cái đã. Và mình học cái đó, mình quán chiếu, mình tư duy trầm lặng, mình xét lại mình. Trên cuộc đời này cái gì cũng đổi thay được mà, không có gì là vĩnh viễn cả. Cho nên có những người hay nói cái câu là gì? Gian sang dễ đổi, tánh xưa khó dời. Đây là câu nói cố chấp á. Không có gì không đổi được, tại chúng ta không có quyết tâm, và chúng ta dường như chưa học Phật cho nên không đổi được mà thôi. Cái gì mà không đổi được thì đời nào chúng ta mới có thể thành Phật được. Trên cuộc đời này không có cái gì mà không đổi được. Quan trọng nhất là chúng ta có tích cực thay đổi bằng một cách chân thành hay không. Và trên cuộc đời này người ta nói là người ta không ghét con người, người ta chỉ ghét tật xấu của con người. Trên cuộc đời này người với người không ai ghét nhau cả, mà người ta chỉ ghét cái cố tật của người đó. Nhưng trên cuộc đời khi chúng ta được nhắc nhở, chúng ta hiểu biết thì để chúng ta thay đổi một cái cá tính của một con người để cùng tồn tại phát huy, đừng xem đó là chuyện nhục nhã hay là xấu hổ. Có những người xem thay đổi là cái gì nhục nhã lắm. Nhiều khi người ta nhắc mình biết mình sai đó, nhưng mà tôi thay đổi cái nó nói tao hèn yếu, tôi nghe lời nó này kia, tự nhiên nghĩ ra cái đó cái cứ giữ lấy. Tại sao phải là suy nghĩ tiêu cực? Nếu mà suy nghĩ tích cực lên mình nói à nó thương mình lắm, nó mới nhắc nhở cho mình để mình đừng gặp khổ nữa, hay là mình đừng gặp khó khăn nữa, thế này thế kia. Nếu mình nghĩ vậy cái mình thay đổi mình thấy nhẹ nhàng. Còn mình nghĩ cái cứ là mình thay đổi cái nó nói mình yếu hèn, hay là vì nghe lời nó, xu hướng theo nó, hay là nói mình không có bản lĩnh, nghĩ vậy thì lại không thay đổi được. Cũng từ một ý nghĩ tích cực thì mọi việc nó lại tốt lên, cũng từ một suy nghĩ tiêu cực thì mọi cái nó lại xấu đi. Cái này khi tu học chúng ta cần phải công tâm để nhìn lại vấn đề. Đó là vấn đề gọi là trong cái vấn đề nhận thức, tu tập và thay đổi chuyển hóa. Cái nguyên tắc trên cuộc đời biết mình lỗi, không có xấu bao giờ. Các vị nên nhớ vậy nha. Nguyên tắc trên cuộc đời biết lỗi, không có xấu. Ai trên cuộc đời chưa bao giờ lỗi lầm đâu, các vị đưa tay lên tôi coi. Và ai dám nói rằng từ xưa giờ tôi chưa bao giờ có tật nào xấu hết, đưa tay lên coi. Sao mà ai dám đưa thế nhỉ? Có nghĩa là thừa nhận mình có nhiều tật xấu đúng không? Ít nhất cũng tật đúng không? Xin thưa thật các vị, trên cuộc đời này không ai không có lỗi lầm và không ai không có những tật xấu à. Mà tật xấu mỗi người cũng tật riêng. Mà ngộ vậy đó, tật xấu mình thì mình chịu, mà tật xấu người ta mình không chịu à. Cho nên mình chấp nhận tật xấu của mình, mà mình cố chấp mình chỉ trích cái tật xấu người ta. Cho nên mình không thông cảm tật xấu người ta thì người ta cũng không thông cảm tật xấu của mình. Cho nên một người để gọi là nhận ra cái sai lầm hay là nhận ra được tật xấu, xin thưa với các vị, người đó phải bản lĩnh lắm. Người đó có trí, có bản lĩnh, và người đó nói chung là rất là thật tình, rất là thật thà. Đừng có kiêu ca ngã mạn quá, hay là đừng có cố chấp quá, đừng có đưa mình cao quá. Đôi khi ta không đưa mình tự đưa à? Đời không đưa ai hết, tôi tự đưa cho nó sướng, đúng không? Cho nên có những khi chúng ta phải cũng phải tùy duyên để dẹp bớt bản ngã, để mà mình tùy thuận chút xíu chứ. Chắc vì biết rằng hình như là một cái người Franklin là một trong những cái chính trị gia và nhà khoa học của Mỹ rất là nổi tiếng. Ngày xưa khi một lần đến đi thăm thầy cũ của mình, nhưng mà do ông cao quá mà cái cửa thấp quá, cho nên ông khòm chưa tới, cho nên ông đụng cái đầu vô cái cửa, đụng ù cục như thế. Thì cái vô gặp thầy, ông thầy nhìn nó sao vậy, cái cửa thầy thấp quá, ông đụng u chán. Ông thầy nói đó là bài học tốt của anh đấy, nhờ bài học này mà sau này mọi việc của anh được tốt hơn. Đó là cái cách anh phải học cúi đầu. Khi cái cửa thấp thì anh phải cúi hơn một chút xíu nữa để anh bước vào. Anh cứ giữ nó như thế thì không có thể nào mà tốt được. Cho nên cái học cúi đầu là những cái cách khi mình cúi đầu để mình chấp nhận những cái gì, mà để mình bước vào trong đó để mình tìm hiểu là mình cái gì đó. Còn cho những cái mình muốn để được cái đó mình không chịu cúi đầu, không chịu cúi đầu thì không thể qua được cái cửa này. Như vậy thì bản thân mình cứ giữ đi, còn việc đó muôn đời mình không bao giờ vối tới. Cho nên có những cái chỉ cần cúi đầu là mình đã vối tới, nhưng mà tại sao mình không làm Thành ra ở đây có những cái bài học của những con người, Ramlin nó lấy đó làm bài học suốt cho cuộc đời của mình. Và cũng từ những chỗ đó anh mới thấy rằng chỉ khi nào chúng ta có một chút khiêm tốn, chúng ta mới nhận ra được những khuyết điểm của chính mình. Còn kiêu ngạo thì không bao giờ nhận ra được khuyết điểm chính mình. Vì vậy cho nên người nhận ra được lỗi lầm là người có trí, người có bản lĩnh, người có một đức khiêm tốn, và người này dễ dàng thành công. Chúng ta nên nhớ là như vậy. Còn thường thường những người cố chấp rất là khó thành công. Cố chấp thì dễ dàng độc tài, ích kỷ. Nó là như vậy đó. Cho nên những cái cá tính này nó sẽ kéo theo nguyên nhiều cái cá tính khác. Cho nên tôi nói với các vị trên cuộc đời là con người không ai không có lỗi lầm. Mà quan trọng nhất khi chúng ta biết được mình có lỗi lầm, mình khắc phục, đó là đáng khen trên cuộc đời. Có một câu nói đó là của một triết gia, ông nói là sai lầm là con người, khắc phục sai lầm là thần thánh, còn nô đùa với sai lầm là quỷ dữ. Và tôi nghĩ, tôi không mong các vị là thần thánh, nhưng mà ít nhất chúng ta cũng nhận ra được cái sai lầm của chính chúng ta. Để khắc phục, để sửa chữa lỗi lầm, tôi mong rằng chúng ta từ một con người có sai lầm khắc phục sửa chữa. Nhưng mà tôi không nghĩ rằng tất cả chúng ta là những người hoàn toàn không có sai lầm. Bởi vì trên cuộc đời này không có ai có loại người đó cả. Không bao giờ có được chuyện đó. Cho nên ở đây khi một cái gì đó được nhắc nhở sai, hoặc là những lúc chúng ta nằm đêm suy nghĩ, chúng ta hiểu ra được những điều mình sai, các vị cứ chọn cho mình một cái cách thức nào đó để xử lý, để hóa giải vấn đề. Đó là các vị khôn ngoan. Có những khi hiểu ra được mà không làm, tức là ngăn cách bởi tự ái, bởi kiêu ngạo, bởi cái gì đó, bởi một thói quen cố chấp nào đó, thì chúng ta làm khổ mình và suốt đời vấn đề không cải thiện được. Cho nên có những khi chúng ta nghĩ được chúng ta sai chứ không phải không đâu, nhưng mà chúng ta không làm. Có không? Có những khi biết mình sai đó, nhưng mà biết thì biết nhưng mà không làm. Nghĩ nhiều khi cũng muốn làm nhưng mà mắc cỡ, phải không? Làm đây rồi nó lên chân, làm đây rồi nó lừng, nó thế này thế kia. Tại sao phải nghĩ như vậy? Sai là sai, chứ tại sao nghĩ như vậy? Cho nên đó, có một bài học của một câu chuyện trong cổ học Tinh Hoa mà tôi muốn nói với các vị, để thấy những cái gương này mà chúng ta tự ngầm ra để hiểu sự thật. Có những điều mà chúng ta được quá giải, chúng ta hạnh phúc lắm các vị. Khi xin lỗi ai đó mà mình được tha thứ, mình nghĩ giống như ai cho mình một cuộc vàng. Và bản thân mình dường như mình trút một gánh nặng ngàn cân. Có những khi cố chấp nhưng mà lòng cứ chịu nặng, cứ khổ đau, cứ khổ tâm, cứ dằn vặt, nhưng mà nói không nói. Là chúng ta làm gì như vậy? Cho nên cần phải học những cái gương của người xưa, để chúng ta có thể ứng dụng được gì cho cuộc đời của chúng ta ngày hôm nay. Nó vẫn là bài học mãi mãi như thế. Câu chuyện này là hai tướng quốc là Lạng Tư Như và Liêm Pha của nước Triệu. Một người là quan võ, một người là quan văn. Liêm Pha là quan võ mà Lạng Tư Như là quan văn. Thì cái thời mà chiến quốc như thế, các vị biết rằng quan võ là những người xông pha trận mạc xa trường, giàu ra sinh tử. Còn quan văn thì hiến kế thôi. Nhưng mà các vị biết sau đó nó có một cái chuyện là gì? Hai người cùng là bạn thân, nhưng mà sau cái chuyến đi sứ sang Tần, thuyết phục được Tần trở về, thì vua Triệu tặng thưởng cho Lạng Tư Như và thăng cấp cho Lạng Tư Như cao hơn cái chức tướng của Liêm Pha. Và vì vậy Liêm Pha ghen tức vô cùng. Và Liêm Pha mới nói rằng: ta mà gặp Lạng Tư Như ở đâu, ta sẽ làm cho bể mặt đến đó. Tức là vì quốc ức không có chịu được cái người bạn của mình. Tại vì mình là người xông pha xa trường trận mạc, mà để cái người khác ở nhà không á, mà lại là cái chức phận hơn mình là không có cam. Mà các vị biết võ tướng thì hay nông nổi, đúng không? Kiêu ngạo và nóng nổi. Cho nên là khi Lạng Tư Như hay được người bạn mình là Liêm Pha mà có một ý định đó, cho nên là mỗi lần hội triều là ông cáo bệnh hoặc là diện cớ ông trốn. Bởi vì khi hầu triều là người chức phận lớn phải đứng trên và người chức phận nhỏ hơn phải đứng dưới. Và ông nghĩ rằng nếu mà làm như vậy thì tổn thương cái danh dự của Liêm Pha, thì càng làm cho cái mối quan hệ nó lại bất hòa và nguy hiểm hơn nữa. Thì cái việc này ông đã trốn tránh nhiều lần, nhưng mà cái việc nào nó cũng có những lúc nó sẽ gặp mặt. Thì một hôm cái xe của Liêm Pha và cái xe của Lạng Tương Như chỉ chuẩn bị đụng đối đầu nhau. Thì Lạng Tương Như biết cái xe đó của Liêm Pha, cho nên là kêu quân lính quẹo đi chỗ khác bằng tránh đường. Thì lúc đó cái người trong trướng mới ra thưa với Lạng Tương Như: tôi theo hầu ngài là tôi biết ngài là những cái bậc trung nghĩa khí, những cái người mà quân tử anh hùng, chứ đâu phải là những người khiếp nhược như vậy. Hôm nay tôi mới thấy được sự khiếp nhược của ngài. Chỉ cần Liêm Pha hăm dọa như thế là ngài đã trốn mãi mãi, mà bây giờ hôm nay thậm chí đối đầu, ngài thấy một cái ngài sẽ bỏ trốn đi chỗ khác. Như vậy ngài là người khiếp nhược yếu hèn, chứ không phải là một cái người chánh nhân quân tử như tôi đã từng tin cậy, cho nên hôm nay tôi không còn đủ duyên để theo hầu ngài nữa. Thì lúc đó Lạng Tương Như mới nói rằng: này các ngươi hãy bình tĩnh nghe ta nói, ta với Liêm Pha là hai tướng lãnh của nước Triệu, mà các vị biết rằng sở dĩ nước Tần là nước lớn như vậy, mạnh như vậy, mà biết tại sao không đánh nước Triệu là lý do gì? Các người có thấy rằng giữa Liêm Pha và vua Tần ai là người uy lực và mạnh mẽ hơn? Thì tất cả các tướng lĩnh đều trả lời một câu là vua Tần thì mạnh mẽ hơn nhiều. Thì lúc đó Lạng Tương Như mới nói là: cả Tần Thủy Hoàng mà ta còn nói trước ba quân tướng sĩ dưới Tần Thủy Hoàng mà ta không sợ, ta chỉ mặc từng người ta nói để đi thuyết phục nước Tần, còn tại sao Liêm Pha ta phải sợ? Ấy này, không phải ta sợ Liêm Pha, mà ta biết rất rõ nước Tần sở dĩ không đánh nước Triệu là vì có ta và Liêm tướng quân. Ta và Liêm tướng quân như hai con hổ, mà nếu hai con hổ mà địch nhau rồi thì còn gì đâu là nước Triệu nữa. Cho nên lúc đó cái câu này, sở dĩ ta nhường Liêm Pha là vì ta muốn giữ mối hòa hảo này để giữ yên bình cho một đất nước. Cái câu này tất cả mọi người dưới trướng đều cảm thấy ngỡ ngàng và khâm phục. Nhưng mà câu này đồn đại đến tai của Liêm Pha. Và các vị biết Liêm Pha là cũng là một võ tướng của một anh hùng. Cho nên khi mà nghe như vậy rồi mới cảm thấy rằng hổ thẹn với Lạng Tương Như. Và lúc đó mới cởi áo ở trần, giác ngôi mây và cho người sẽ tự hành hạ mình trước mặt Lạng Tương Như để xin lỗi là do những thiện ý của mình về những cái nhỏ hẹp như vậy mà bé chút nữa đã làm tiêu tan nước Triệu. Và từ đó hai anh em trở nên hòa thuận, hiểu nhau, thương nhau mà không còn cạnh tranh nữa. Và cái hành động đó trở nên sách sử ghi lại cho chúng ta học tập. Vậy thì bây giờ cái hành động của Liêm Pha mà làm như vậy chúng ta thấy có nhục không? Chúng ta thấy cái gì hèn không? Không hèn, không nhục gì cả, mà chúng ta còn cảm thấy là quý trọng một con người trượng phu quân tử đã nhận ra được sai lầm, là nhận ra là khắc phục và đến xin lỗi và làm một cái việc mà tất cả tướng quân trong triều cần phải học tập và đoàn kết thương yêu nhau. Như vậy cả hai người đó cho chúng ta một bài học gì? Vậy trong cuộc đời chúng ta sở dĩ nhà tan cửa nát, vợ chồng ly tán, anh em chia lìa, đôi khi chỉ vì một thành kiến rất nhỏ. Người này không biết nhường người kia, người kia cũng không nhịn người đó. Người nào cũng thấy tôi là đúng, người nọ cũng thấy như vậy. Cho nên chính cái chỗ đó, nhà tan cửa nát, anh em chia lìa, đôi khi những chuyện rất là đơn thuần. Câu chuyện này tôi cũng đã từng chia sẻ với một cái gia đình đó. Bà này có bốn đứa con gái, đều ở dường như là ở nước ngoài ba đứa, ở trong nước một đứa, mà không ai có thể là thương ai cả. Đứa này thì nói là sợ đứa kia đó, bả thương nhiều hơn đứa kia, nọ đứa nọ bả thương nhiều hơn. Đứa này thì chỉ đứa kia dạy đứa nọ, chích đứa nọ. Bốn đứa con gái không ai thương ai cả, làm tan nát ở trong gia đình, không gặp nhau, không cười, không nói, mà làm cho người mẹ cũng rất là đau khổ. Một hôm có cơ hội về trong một dịp Tết vừa rồi, bà dẫn hết bốn đứa con gái đi đến chùa gặp tôi. Thì sau khi nói chuyện trình bày, đứa nào cũng khóc cả, mà khóc không phải là thương, khóc mà uất ức, cho mẹ mình bất công. Đứa này lo nhiều, đứa kia lo ít, thậm chí nhỏ này thế này mà lại được vậy, nhỏ kia kia. Tức là bốn chị em không ai nhường nhịn thương yêu nhau cả. Mà người mẹ khổ sở, hết đứa này phiền đến đứa kia giận, làm bà thế này thế kia. Thậm chí có nó còn những đứa đó, nó lo cho bà rồi tôi không lo nữa. Hay là đứa đó nó lo cho mẹ rồi thì đừng nói tới, nhắc tới tôi. Hay là có con nhỏ đó thì đừng có nói tới tình tôi. Thế này thế khác, làm mẹ làm sao chịu đời nổi với bốn đứa con như vậy. Khi hỏi ra toàn là gì? Những chuyện giao tế giặt giảnh trong gia đình như vậy. Mà đứa này nói qua nó lại chút xíu mà nó làm. Bao nhiêu năm trời bà mẹ đau khổ mà không giải quyết vấn đề. Tôi nói các vị tự làm khổ mẹ mà tự làm khổ mình. Các vị là các chi phần trên một cơ thể. Các vị thử lấy cái búa của tay này, các vị đập nát cái tay kia coi. Cái tay này có đau không? Hay là cái tay kia nó bị dập nát, cái tay này khoái quá, nó sướng quá, nó nhảy nhảy. Hả? Chúng ta phải thấy vậy. Chúng ta là bốn chi phần trên một cơ thể. Bất cứ một cái tay, cái chân, cái ngón, cái gì mà đau hay là dập là cả cơ thể này đều đau. Chỉ mà chúng ta lại làm. Tôi mới nói với các vị đó đó, tại sao chúng ta không đem bản ngã này để sống giữa xã hội, mà các vị là con cái chung trong một gia đình, chung trong một dòng máu huyết thống, thương yêu nhau còn không hết, nhường nhịn nhau còn không hết, tại sao chúng ta phải làm khổ nhau mà làm khổ cả mẹ? Các vị thử nghĩ những cái chuyện này chúng ta có đáng hay không? Nếu chúng ta là con, là chị, là anh em nhau, chúng ta hy sinh nhau còn được, thì huống chi cái này chưa hy sinh mà tại sao chúng ta không nghĩ ra điều này? Có những việc chúng ta cứ nghĩ rằng tôi là người lớn hay là em, là chị, là anh gì đi, tôi hy sinh cho người đó một chút, cho máu mủ ruột thịt của chúng ta mất mát chỗ nào, mà chúng ta còn cao thượng, còn vĩ đại nữa, tại sao không làm? Mà chúng ta phải cần đòi một cách sòng phẳng. Những người khác không hiểu, còn có một người hiểu chứ. Bây giờ những người kia không hiểu, mình hiểu, mình hiểu, mình làm, mình hy sinh, thì tất cả những người thân còn lại sẽ được hạnh phúc. Mà người ta hạnh phúc thì không lẽ mình ganh tức, mình đau khổ sao? Khi thấy người thân mình hạnh phúc, mình hạnh phúc mới đúng chứ. Trái lại tại sao lại mình phải ghen tức, mình thấy thế này thế kia để làm khổ nhau như vậy? Mình cạnh tranh nhau trong một huyết thống gia đình, rồi mình làm tan nát hết một gia đình bằng những cái cố tật của mình như vậy. Tôi phân tích rồi, tất cả các chị em ở đó, tôi nói hết từng người một. Tôi nói một trong các vị mà chịu hy sinh nhau một chút thì người thân mình hạnh phúc, mình có thấy mình vui không? Còn tại sao mình phải làm cho nó xứng đáng, nó đã mặt như vậy, nó đã mặt mình sướng lắm à? Tất cả mọi thứ khi phân tích ra rồi, tôi nói người này không hiểu, còn người kia hiểu, thì còn có một gia đình. Còn cả tất cả chúng ta đều không muốn hiểu và không chịu hiểu thì tan thương, tự hại nhau và tự làm khổ nhau. Đâu ai làm khổ đâu, thì chúng ta làm bằng những cái quan niệm, những thành kiến, những cố chấp, những cái tật như thế thì chúng ta lại làm như thế. Cho nên con người không có học tu thì chuyện này rất là dễ xảy ra. Cạnh tranh nhau, chỉ trích nhau, bươi móc măng từ việc nhỏ. Mà tôi nói cái này không phải là xã hội, mà chung trong huyết thống mà nó còn vậy. Ủa sao chúng ta không nghĩ rằng nếu mình hy sinh cho em mình hay là mình hy sinh cho mẹ mình cũng là một cái cách để trả thâm tình, hay là sống nó xứng đáng trong cái sự cao thượng với nhau. Mình không suy nghĩ ra được điều này à, mà mình cứ làm những cái điều cho đã gan đã tức, hay là thế này tao làm cho biết, giống như ăn cũng được, phá cho hôi à. Cứ một quan niệm như vậy. Trong gia đình là không có như vậy. Nhịn ăn mà để người khác no thì nên làm. Dù sao đi chăng nữa chúng ta không được no, nhưng mà người thân chúng ta no cũng cảm thấy hạnh phúc vậy mà không làm. Cho nên đây là những điều mà chúng ta đã cần học tập và suy nghĩ. Cho nên nhận ra mình sai, không có gì để gọi là xấu cả. Ví dụ các con bây giờ đến xin lỗi mẹ, hay là chị em xin lỗi với nhau. À chị, em đã thấy sai rồi. Trong bao nhiêu năm qua em đối với mẹ với chị như thế như thế, chị hay là mẹ nên tha thứ những điều này cho em. Ví dụ gì? Hay là chúng ta có thể à, má vừa rồi á, trong những thời gian qua con có thể gây rất nhiều áp lực cho má chỉ vì cái thành kiến riêng và cái hiểu lệnh lạc của con để làm khổ má như thế như thế. Các vị làm như thế có thấy hạnh phúc không? Có thấy hạnh phúc cho một gia đình, và các vị có thể là các vị có trở thành xấu không? Các vị xin lỗi, các vị xin người khác tha thứ, các vị có thấy hèn không? Hay là các vị thấy mình là một con người hiểu biết và cao thượng lên, có từ tâm, có vĩ đại, có nhận ra được sai lầm để mình mở rộng lên. Và mọi người thân, nếu một người nhận sai lầm thì tất cả những người khác họ cũng đều thấy cái sai của chính họ. Bởi vì sự việc này xảy ra dường như không do bất cứ cá nhân nào, mà mỗi một người một chút. Người một chút nó mới như vậy. Người này chịu sai cái người khác cảm thấy, à em cũng sai, hay là chị cũng sai, hay là anh cũng sai, hay là thật sự với các con trong vấn đề này mẹ cũng có những cái sai. Như vậy ai cũng đều nhận sai hết, tự nhiên nó trở thành cái đúng. Các bạn thấy không? Nó trở nên sự hòa hợp, nó trở nên như vậy. Cái đây là một sự đổi thay tốt đó. Cho nên là thay đổi những tập quán, thay đổi những cá tính, mà nhất là những cá tính xấu mà mình nhận ra được thì mình làm. Cho nên vì vậy Đức Phật nói có hai hạng người trên cuộc đời mà đáng tán dương, đáng ca ngợi. Hạng người thứ nhất là hạng người không có lỗi lầm, và hạng người thứ hai là hạng người có lỗi lầm mà biết khắc phục, ăn năn. Nhưng mà Đức Phật nói thêm một lần nữa, hạng người thứ nhất thì không thể tìm được ở thế gian này. Có nghĩa là hạng người không có lỗi lầm, nhưng mà hạng người thứ hai là có lỗi lầm mà biết khắc phục, ăn năn. Thì cái hạng người này dường như đã được như vậy là hiếm rồi. Tức là nhận ra được sai lầm của mình, khắc phục ăn năn là hiếm rồi. Cho nên tại sao các vị thấy rằng thời kỳ của Đức Phật, Đức Phật độ tất cả mọi người, cho dù là thân phận hèn hạ nhất trong cuộc sống, giống như Ni Đề là kẻ gánh phân chẳng hạn, hay là những người làm cái nghề mà bây giờ chúng ta xem như là một nghề hạ tiện hay nghề xấu gì đó, như là nghề kỹ nữ chẳng hạn. Tất cả những thành phần này đều có trong tăng đoàn của Đức Phật, và đều là trở thành những bậc thánh đó, đó. Tức là những con người ra, người ta có thể hiểu biết, nhận thức để người ta thay đổi số phận của mình. Và mình là người lớn hơn hay là mình người ít lỗi lầm, mình phải có cái tầm rộng mở và bao dung. Khi một ai xin lỗi với mình cũng đừng cố chấp. Có những người cố chấp rằng á, những cái vấn đề nào mà nó đã làm lỗi rồi đó thì ngàn đời người khác không xin lỗi được. Cứ giữ khư khư như vậy, sống để dạ chết mang theo, là cứ như vậy. Cho nên là cứ mãi mãi là có gì sai lầm rồi nói hoài không nghe. Cái đó cũng lại là một cái cố chấp nữa. Cho nên đó, mình người ta xin lỗi mình phải rộng lòng tha thứ. Mà người ta đã nhận lỗi, biết xin lỗi là người đó có thiện ý lắm rồi. Cho nên trong cuộc đời, theo lời Đức Phật dạy, cái hạng người mà lỗi lầm biết ăn năn, Đức Phật vẫn tán dương, vẫn kính mến, vẫn quý trọng những hạng người ấy. Và sự thật trên cuộc đời này kiếm những hạng người vậy là đã có rồi. Cho nên khi học tu theo lời Phật dạy, chúng ta mới có những dịp ngồi suy nghĩ và trầm tư lại chính bản thân chúng ta. Chúng ta cứ kiểm thảo trong ba nghiệp, thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp của chúng ta, coi chúng ta đã từng làm gì. Hay là chúng ta kiểm hết trong mối quan hệ của chúng ta, anh em, cha mẹ, vợ chồng, con cái, bộ bạn, tất cả những điều này có những điều nào cần khắc phục sửa chữa, hay là cần có thể thay đổi, hay là cần có thể là trao đổi để hiểu nhau. Thì chúng ta cứ bình thản mà làm. Đừng ngại ngùng trên cuộc đời, thì đừng ngại một lời nói, đừng ngại một lời tha thứ, hay đừng ngại một lời cảm thông, hay đừng ngại một lời xin lỗi. Tại sao chúng ta lấy những cái đó để làm ngăn cách chứ? Có những con người cứ lấy cái đó để làm ngăn cách, mãi mãi là không thể đến nhau được bằng những cái thành kiến vặt vãnh như vậy. Thì cái này không nên. Và vì vậy chung trong một gia đình, trong một huyết thống, trong một cái gì đó, thì chúng ta cũng cần nên có cái nhìn tích cực hơn theo lời Đức Phật dạy, để chúng ta cùng vui vẻ, thích nghi trong một hoàn cảnh mà chúng ta sống có nhiều hạnh phúc hơn. Bản chất cuộc đời vốn nhiều đau khổ rồi, nhưng mà chúng ta đừng gây oan trái cho nhau để khổ đau nữa. Tôi đã từng nói là trời có thể làm chúng ta khổ nhưng mà không có nhiều lắm, nhưng mà người làm người khổ là chuyện dễ đầy. Người làm người khổ khắc nghiệt hơn trời đất, và thậm chí người làm người khổ ác hơn trời. Cho nên ở đây khi mà chúng ta có những cái cuộc sống, nhất là khi chúng ta là những người cộng đồng rời xa quê hương, chúng ta đã không có nhiều cái chỗ để chúng ta nương tựa, thì chúng ta cần phải có tinh thần đoàn kết, hay là thông cảm và tạo điều kiện tốt cho nhau, tương trợ nhau để giúp đỡ. Nếu trong cộng đồng chúng ta để một người trong đó có ví dụ như cuộc sống quá nghèo khổ, hay là thất nghiệp, hay là hoặc là cơ hàn, thì chúng ta cũng thấy chúng ta cũng xót xót một cái điều gì đó. Cho nên chúng ta cần có những cái tổ chức như thế nào để chúng ta tạo nơi cái hội ngộ của cộng đồng chúng ta, Chính cái cơ hội ngộ đó chúng ta dễ cảm thông nhau, dễ hiểu nhau hơn và cùng nhau phấn đấu để xây dựng một cách tốt đẹp, vừa đóng góp cho đất nước của bạn mà cũng vừa đóng góp cho con người của quê hương chúng ta. Và tôi thấy là môi trường chùa là một trong những gạch nối tốt nhất cho chúng ta. Nếu một cái gia đình riêng thì đôi khi nó còn cái sự ngăn cách, nhưng mà dường như tất cả cộng đồng chúng ta khi trở về chùa thì nó lại là không có ngăn cách. Vì vậy tôi nghĩ là chùa là tâm điểm tốt nhất cho nơi chúng ta có thể trút nỗi lòng và có thể chúng ta hiểu nhau và thông cảm nhau hơn trong một môi trường đó. Vì vậy cho nên là đất nước bạn chúng ta có thể tạo những cái nơi, ngôi chùa là nơi sinh hoạt về tâm linh. Và nơi đó chúng ta không thể ôm nhiều hận thù, chúng ta không thể oán giận, hay là chúng ta không thể kiêu ngạo, hay là ngã mạn tự cao. Bởi vì những môi trường đó chúng ta cần phải dẹp đi những cái cá tính này. Và vì vậy chúng ta cần tu học. Tu học là để chúng ta gần nhau hơn, xây dựng và phát triển tốt hơn. Sống như vậy là một con người cần phải như vậy. Chứ còn thật sự mà nói ai cũng sống cho mình, điều đó dễ hay khó? Điều đó là quá dễ. Cái thằng khùng nó cũng sống cho nó được, đúng không? Nhưng mà để sống cảm thông, chia sẻ và yêu thương, cái người này phải có cái tấm lòng rộng mở, bao dung và có một cái bản lĩnh lớn. Như vậy để gọi là sống cho mình hay là hoặc một thành kiến hoặc o bế cho bản thân mình, chuyện đó tầm thường, ai cũng thế. Nhưng để gọi là hy sinh chia sẻ trong một cộng đồng hay là sống trong tương thân tương ái, có tình nghĩa, thì ở đây đòi hỏi chúng ta phải có nhiều cái lòng từ, tha thứ, bao dung và yêu thương, chúng ta mới xây dựng trong một cái xã hội tốt được như vậy. Mà những người có tâm hồn lớn là chắc chắn làm được điều này. Cái người quá ích kỷ, nhỏ mọn, hẹp hòi và kiêu ca không làm được điều này. Những người mà có khả năng để gom được quần chúng, để xây dựng một tổ chức, một tập thể được, là đầu óc người này phải rộng lớn lắm, phải có lòng tha thứ, bao dung lớn lắm, phải có cái lòng để sống vì người khác rất là lớn mới làm được chuyện đó. Cho nên con người chúng ta, ai mà muốn danh thơm tiếng tốt bằng một cách ích kỷ, ngàn đời không bao giờ có được. Nhưng mà những người sống vì người khác và có lòng bao dung tha thứ tốt, tức là có đời sống tâm linh và tu học tốt, tự mọi việc người ta sẽ yêu mến mình, hay là người ta sẽ quay quần bên mình, hay là người ta ủng hộ mình. Cái việc đó khỏi cần giải thích nhiều. Bằng hành động thiết thực của chúng ta, nó sẽ cho mọi người biết cái thông tin đó, khỏi cần biện hộ và phân bua. Cho nên chúng ta phải luyện tập tu học, xây dựng từ trong cái tâm thức của chúng ta ra. Và chúng ta là một con người nhận ra sai lầm không có xấu, cần phát hiện ra được mình những cái còn khiếm khuyết, còn kém, còn dở, còn lỗi lầm, còn gì đó, cứ việc nhận ra đi. Và nhận ra rồi, bằng ứng dụng lời Phật dạy, chúng ta sẽ điều phục từng cái một. Hôm nay điều phục cái này, hoặc tháng này điều phục cái này, tháng tới điều phục cái tới. Tức là trong cuộc đời cứ từ lần như vậy, trong một thời gian dài, tự nhiên chúng ta thấy mình vĩ đại, hoàn thiện hơn. Con người chúng ta có ý nghĩa và sống có lợi ích hơn. Không cần ép mình trong một môi trường nào vội vã cả. Tự nhiên như vậy, rồi lần lần tự nhiên chúng ta sẽ có một khung trời kinh nghiệm để chúng ta chia sẻ lại với tất cả mọi người. Trên cuộc đời nó là như vậy. Trong cái bài giảng là chuyển hóa thói quen hay là thay đổi thói quen, tôi muốn chia sẻ với các vị có một cách nhìn rộng hơn về chúng ta và các mối liên hệ khác, để rồi chúng ta có thể tự hiểu và xây dựng cuộc sống là vừa từ vật chất, tinh thần và các mối quan hệ khác càng ngày càng được cải thiện và tốt đẹp hơn. Dĩ nhiên các vị có thừa khả năng để làm điều đó bằng kinh nghiệm của chúng ta, bằng tuổi đời của chúng ta. Tôi biết rằng ai cũng có cái cách, nhưng mà ở đây không phải là tôi là một giải pháp tối ưu, mà tôi muốn nói rằng tôi góp thêm một phần cho các vị rộng đường tư duy. Bởi vì các vị đã tự sống và tự đưa con người mình đến đây để lớn lên và phát huy được thế này, là các vị có cái giỏi riêng của các vị. Tôi không nghĩ rằng ý kiến của tôi là độc nhất, nhưng mà những vấn đề này tôi chia sẻ thì nó góp thêm cho các vị nhiều hướng để tư duy. Tôi muốn chia sẻ là như vậy thôi. Còn tất cả mọi người chúng ta đều là những người có ăn, có học, thông minh, kinh nghiệm đời và giỏi giang. Thì những cái này, cái sự tiếp nhận này, sự thay đổi và sự tu học này tôi nghĩ là không khó. Mong rằng mọi việc đều được càng tốt hơn thì chúng ta càng hạnh phúc và an vui hơn, và càng có sự đóng góp tốt cho cộng đồng và xã hội hơn. Chúc các vị nhiều an lạc. A Di Đà Phật. Phật, kính bạch thầy giảng sư, kính thưa quý Phật tử, hôm nay là chúng ta đã đến 7 giờ và chỉ trong một cái thời gian ngắn, thầy giảng sư đã truyền lại cho chúng ta những cái kinh nghiệm sống cũng như là một cái bài giảng rất là thiết thực về cái cuộc sống thực tế của chúng ta. Cái cuộc sống của chúng ta ở đây nó cũng giống y hệt là một cái mặt hồ phẳng lặng, không ai biết được là mình là đang sống một cái bình yên như vậy. Nhưng mà trong cái sự bình yên đó, chúng ta hôm nay được thầy tự nhiên là ném vào một cái viên đá trong cái mặt hồ đó, tức nghĩa là thầy muốn gợi cho chúng ta phải suy nghĩ lại và chúng ta có một cái đường hướng đúng đắn để đi tới cái con đường Phật pháp, cũng như là lấy cái sự đoàn kết của cộng đồng. Thì qua cái bài giảng đó thì tất cả quý Phật ở đây chúng ta cũng đã thấy được rằng chúng ta đã rung mình cỡ nào mà chúng ta nổi cất như thế nào. Thì bây giờ còn những cái thời gian còn lại thì ban tổ chức cũng xin coi như là tạo một số điều kiện để cho quý Phật tử nam nữ ở đây, quý vị nào có những cái hoài nghi thắc mắc hoặc là những cái vấn đáp vân vân, chúng ta có những cái câu hỏi như thế nào thì chúng ta xin trình bày và ý kiến trên thầy giảng sư để thầy có thể là vạch ra cái đường hướng cho chúng ta để chúng ta đi cho nó đúng đắn, đúng với cái con đường mà Đức Phật đã dạy. Thì trong đạo tràng của chúng ta có những vị nào có câu hỏi thì xin giơ tay lên. Cô Trí cô nói các vị đang là mặt hồ phẳng lặng, tôi quậy sống các vị. Không phải là quậy sống nhưng mà thầy đã có như là đưa vào một cái góc độ để cho chúng ta nhìn nhận thêm. Bởi vì ai cũng biết là cái chân lý nó rất là đúng với thực tế, nhưng mà cái thực tế đó nó áp dụng chân lý ở góc độ nào. Thì hôm nay cái qua cái bài giảng của thầy, thầy đem cái chân lý đó đưa vào cái thực tế cho chúng ta biết. Thì chúng ta đang là có một mặt hồ, nhưng mà chúng ta chưa có thực tế. Hôm nay thầy mới đưa vào cái thực tế đó cho chúng ta áp dụng thêm. Anh gì đặt vào? Dạ, anh gì đặt vào? Tôi biết có các bé. Các vị có trao đổi gì các vị cứ nói ha. Một phần con chào thầy. Dạ thưa thầy, con cũng giáo. Vì gì bổn sư của con có ở đây thì có cho mấy bộ đồng nâu như vậy, mấy bộ đồng nâu. Thì ông anh bạn á, con gửi xuống, xong rồi anh bạn mặc đi ra ngoài chùa làm công quả. Mà tại sao ở chùa nói là mặc cái này vô tổ quốc, con hiểu xin thầy vậy. Ủa người ta nói chú chung hỏi người ta hỏi thầy. Không phải. Chừng nào thầy nói thì hỏi thầy, còn ta nói thì phải hỏi người ta tại sao cái đã. Không phải vì con là người công giáo. Con phải là người công giáo. Vì gì bất cứ nhà chùa hay là gì con cũng đi thắp nhang lại Phật ấy, cũng thắp nhang lại Phật. Mà tại sao bổn sư cho cái bộ này? Bổn sư của ai? Là bổn sư của cô. Thầy cô cho chồng cô. Xin lỗi phải không? Chắc nói vậy thầy cũng hiểu rồi. Đó thì cho xong chỉ ra chùa làm công quả. Mà tại sao ở chùa những người ở chùa bây giờ thầy hỏi nè, chùa đó ở Việt Nam hay là ở Nhật? Ở tại Nhật. Ở tại Nhật là... Mà chùa đó chùa Việt hay chùa Nhật? Chùa Việt. À vậy hả? Dạ. Mà người sư cô là thầy chứ không phải là thầy. Đâu cô mở cái bộ đồ nâu đó thầy coi coi. Giống như vậy hả? Xin thưa với các vị, thì bây giờ á, tại vì thầy muốn hỏi để coi coi nơi đó có phải là văn hóa nơi đó là người ta kỵ màu nâu hay không. Tại vì vậy nè, có những văn hóa về màu, mình mặc một cái màu mà nhầm cái màu người ta tôn thờ là người ta rất là dị ứng và khó chịu với mình. Nó cũng là cái đó. Ví giống như là bây giờ các vị ăn mà thịt á, nếu mà các vị ăn thịt, đối với những người một số mà đạo Hindu là nó thờ bò, mà ai ăn thịt bò là chết với nó chứ không phải là bình thường. Tại vì là nó xem như là sỉ nhục nó. Cho nên là thầy nói là của tại sao các nước ăn bò không sao, nhưng mà tại sao đối với người Hindu ăn là không được. Tại vì văn hóa thờ bò của người ta là những cái đạo thờ bò, họ đã thờ bò mà mình lại ăn như vậy là không được. Hay là có những đạo mà họ tôn thờ heo thì mình ăn heo là mình chết với họ đó. Thì ở đây cái màu sắc nó cũng mang cái nghĩa như vậy. Có những khi là không biết là do cái vấn đề dùng miền hay là một số tín ngưỡng nào đó nó có vấn đề gì không đó, thì cái này thầy phải hỏi trước rồi thầy mới trả lời được với các vị về câu này. Bao giờ tất cả những vấn đề này không thì thầy mới nói là quan điểm của Phật giáo về ăn mặc thì nó như thế nào. Chứ còn nếu mà nó có đó thì thầy nhiều khi trả lời chủ quan thì thầy lại sai. Đúng ở đây nhưng mà nó sai với cái chỗ đó. Cho nên thầy phải hỏi rất là nhiều khía cạnh để thầy tìm hiểu một vấn đề. Trên nguyên tắc một người cư sĩ mặc cái đồ này không có gì sai cả. Trừ ra những người này là từ xưa giờ nói chung là theo cái dạng tương đối phong kiến, tức là theo cái thái độ cố chấp là đồ tu sĩ thì cư sĩ không mặc được quyền mặc. Cho nên cư sĩ mà mặc đồ như tu sĩ thì xem như là có tội hay là vi phạm thì mới nói là tổn phước. Nhưng mà cái nhìn như vậy đối với Phật giáo mà nhìn đó là cái nhìn nó bị thiển cận. Thiển cận bị cố chấp bởi giới hạn bởi vấn đề này. Cho nên thầy nói với các vị, tội phước là quy luật của nhân quả chứ không phải do cái miệng của con người. Một người nói tội chưa hẳn vấn đề đó tội. Cho nên thầy đã từng nói với các vị, tại sao thầy nói đạo Phật là chân lý là chỗ này. Đức Phật thuyết minh về chân lý chứ không phải là Đức Phật đặt ra chân lý. Tội phước, giai trả, nhân quả, luân hồi là một chân lý. Đức Phật có mặt trên cuộc đời này hay không, nó vẫn là như vậy, là một quy luật không khác hơn được. Anh có đạo nào cũng là thế thôi, anh không đạo cũng vậy thôi, anh có tin nó cũng vậy, mà không tin nó cũng vậy. Đó là chân lý. Cho nên chân lý thì không có một thượng đế, một thần linh, một ông Phật, một ông thánh nào có thể tạo ra được chân lý cả. Vì vậy tất cả những học thuyết mà do một chủ quan của ai đó đặt ra, đó thuộc về dạng gọi là giáo điều chủ quan. Cho nên cái đó người ta nói tội, tội là do cái người đó nói, chưa chắc gì là thật tội. Bởi vì nhân quả mới là quy luật. Còn tất cả những ai phán cái miệng của một ai, đó là cá nhân mỗi con người. Vì vậy mặc chiếc áo này, một ông thầy đó nói tội, đây là cái thành kiến hoặc là cái nhìn của ông còn quá giới hạn về điều đó, thì ông nói như vậy, nhưng sự thật không hẳn là tội. Bởi vì mình có đâu có sai đâu tội. Chân lý mới là sai hay đúng. Còn tất cả những cái miệng của ai đưa ra giống như là một quy luật. Ví dụ bây giờ cái chùa này ông thầy nói là tất cả mọi người không được quyền mặc đồ nâu, ví dụ vậy, thì mình đến đây mình sai là sai với tổ chức của ổng, chứ không phải là mình có tội với quy luật. Hiểu không? Tại vì ổng quy định ở đây là ổng không cho mặc đồ nâu mà mình mặc, thì mình sai là sai với tổ chức của ổng. Cho nên đúng sai này ở góc độ là tương đối. Còn để gọi là tội tổn phước, cái đó là cái miệng ngậm nói, còn tổn hay không không phải là cái lệ thuộc này. Tổn phước hay không là chân lý mới định đoạt được. Thành ra bây giờ nếu mà ví dụ ổng đã chế ra là cái chùa, có những người nói à cái chùa không cho Phật tử mặc đồ lam, mà các vị ngoan cố để mặc, có đó là sống mà không chuyển quá thói quen hay không? Thì bây giờ các vị cứ bướng cái mặc đồ lam vô, rồi người ta chỉ trích, người ta nói thế này thế kia, người ta cho các vị là sai, các vị cự lại, tôi mặc cái này nè đâu có gì sâu sai. Nhưng mà các vị sai thật. Và tại vì ở đây người ta ghi rất rõ là tổ chức đạo tràng này không cho mặc áo lam. Ví dụ vậy, thì cái sai này là sai với tổ chức đó chứ không phải là sai nhân quả. Sai nhân quả mới định đoạt tội phước. Còn sai theo tổ chức là chúng ta không tôn trọng tổ chức thì chúng ta không được hợp tác, hoặc là không được chấp nhận, hoặc là chúng ta sẽ bị chỉ trích hay là khổ tâm gì đó, thì nó là cái trả giao như vậy. Thành ra cái việc này, cái vấn đề ăn mặc một cái bộ đồ này, thật ra nó cũng không mang cái nghĩa tổn phước tội lỗi gì vấn đề này. Với hơn nữa các vị thấy ở Việt Nam người ta mặc đồ này rất là nhiều, tạo điều kiện khích lệ cho người cư sĩ người ta gần gũi với Phật pháp. Mà người cư sĩ sống trong đời thường, ngày xưa 20-30 năm về trước, đố ai mà dám mặc bộ đồ này. Tôi nói thật với các vị, một đứa con của các vị hôm nay, tôi thấy mấy đứa bé bé vậy ra mặc áo vàng này kia đồ đó, mai đồ nhỏ nhỏ đó, rất là dễ thương. Mai đồ tu đồ mặc á, thấy thương vô cùng. Là tôi hiểu được rằng xã hội đã có một cái nhìn cởi mở hơn và chấp nhận điều này như một cái điều tốt. Chứ còn ngày xưa con các vị làm như vậy, các vị về cởi luyện không kịp. Mày làm gì mày mặc mấy này, mày muốn làm thầy tu hả? Mày muốn mai này mày giống ông Phước Tiến hả? Mày kia hả? Đúng không? Vậy đó. Hay là thấy con mình đeo chuỗi về các vị lỗ luyện không kịp. Đó là một quan niệm do một lý do gì đó mà dường như thầy có giảng trong cái bài giảng là hố sâu ngăn cách. Thầy có nói vấn đề này với một cái bài giảng đạo Phật một góc nhìn. Thầy đã nói vấn đề này rồi. Thì cái này đó, cái quan niệm chúng ta thở đó là như vậy. Bây giờ chúng ta cởi mở hơn, chúng ta cảm thấy rằng đứa con chúng ta phải cần phải đến chùa từ thở nhỏ. để cái đạo đức tội phước hiếu thảo, tất cả cái này nó được in chí vào lòng các trẻ thơ, để mai này con chúng ta lớn lên dễ dẫn chúng con chúng ta vào đời, dễ nên người và mọi thứ nó còn gần gũi với chúng ta hơn. Chúng ta hiểu rất rõ, cho nên bây giờ chúng ta tạo điều kiện cho con chúng ta mặc đồ tu, đeo chuỗi, thậm chí lại Phật đi con, ở nhà dạy con từng cái như thế đó. Nhưng mà 10 năm trước lại là khác, 20 năm trước lại là khác. Bây giờ thì tốt, mà thở đó lại là xấu. Đó nó thuộc về quan điểm của từng giai đoạn. Như vậy cái thời đó không ai dám mặc cái này. Bây giờ mặc được cái này, tôi càng khích lệ các vị mặc càng nhiều càng tốt. Đối với quan điểm của tôi là như vậy. Nhưng mà đối với thầy đó đôi khi có một thành kiến hay là gì, đó là chuyện cá nhân thầy đó. Nó có một lý do mà cần phải tìm hiểu. Còn trên nguyên tắc vấn đề đó, thầy đó có thể cho các vị tổn phước hay là sai, là sai riêng với thầy đó hay là cái của cái chùa đó thôi. Chứ các vị không có sai với chân lý, không có tội phước với chân lý. Yên tâm, tội phước với chân lý mới là quan trọng, mới có sự trả dai. Ha, A Di Đà Phật. Tuy nhiên là khi mà chúng con niệm Phật là thường sử dụng sâu chuỗi này, sâu chuỗi thì sâu chuỗi rất có là nhiều hạt lớn nhỏ, lớn nhất là 108 hạt nhỏ như thế này, thì chúng con xin thầy có thể dạy dùm cho chúng con là ý nghĩa của sâu chuỗi, điều thứ nhất. Điều thứ hai nữa, tuy nhiên là sâu chuỗi cách làm hạt, tại vì có quý thầy cô dạy con á, là khi làm hạt đến đây ta mình phải xây cái này, tức như là không được tiến lên đến cái mặt này. Có biết thầy dạy đó là cứ lạnh tới nên để cách làm sao chửi đó, thì con vẫn còn rất là quan mang vì không hiểu nghĩ là cách nào là đúng, cách nào là sai. Ví dụ như qua đến đây thì người ta gọi là nếu qua thì mình sẽ bị tội, không biết là đúng hay không. Nãy giờ các vị có lén thấy tôi làm chửi không? Nếu mà các vị nào lén thấy tôi làm chuỗi là nãy giờ nó ông thầy Phước Tiến tội dữ lắm rồi, đúng không? Tại vì sao mà thấy tới đó ông làm tới luôn vậy, ông không dừng lại không? Mà thấy tới vậy cái các vị cứ đinh ninh trong đầu là tới đây thầy phải quay trở lại, đúng không? Làm vậy mới đúng. Ủa sao tại sao ông làm luôn vậy ta? Xin thưa các vị, cái này nếu mà muốn trả lời thì phải nói hơi chung chung một chút. Các vị có thấy ông Phật Thích Ca làm chuỗi không? Mà có phải do lần chuỗi đi ngày thành đạo không? Và các tánh đệ tử có lần chuỗi không? Phật giáo Nguyên Thủy mấy sư có lần chuỗi không? Như vậy thì ở đây lần chuỗi là cái gì? Mình phải hiểu đó là phương tiện. Cái phương tiện này nó được thù diệu trong tông mà riêng là tịnh độ tông, tức là cái tông mà gọi là niệm Phật. Sâu chuỗi chỉ là một phương tiện để mặc định cho chúng ta về số lượng để niệm Phật. Thành ra sâu chuỗi 108 hạt hay gì đó, hay là 18 hạt, thì ở đây chúng ta cũng có thể dựa vào một vài pháp số để các ngài lý giải. Ví dụ sâu chuỗi 108 hạt thì được lý giải như vậy, tức là từ nhị đế, tức là chân đế và tục đế. Chân đế và tục đế này nhân cho 18 giới, tức là 18 nhân cho 2 là ra nhiêu? Hả? 36. 36 nhân cho ba đời quá khứ hiện tại vị lai gì đó, ra 108. Tức là cái này tôi đã được đọc nhưng mà tôi thấy nó không có hợp lý, cho nên là tôi không có quan trọng. Tức là thầy muốn nói với các vị là đã có những cái người đã mặc định pháp số từ nhị đế rồi nhân cho 18 giới rồi nhân cho ba đời gì đó để cùng thành 108. Sự thật ra cái này khiên cưỡng mà đặt, khiên cưỡng mà đặt để cho nó trở thành một cái pháp số để thừa nhận. Sự thật ra chưa bao giờ ai cầm một chuỗi 108 hạt mà ngồi quán chiếu cái điều đó bao giờ. Mà tôi thấy phần lớn là chúng ta cầm chuỗi để niệm, để tính cái số lượng mà chúng ta đang là. Như vậy thì có những người là niệm một lần 10 chuỗi, có người 100 chuỗi, có người 1000 chuỗi. Và chính cái chỗ đó mới có cái vấn đề niệm Phật công cứ. Công cứ là một cái cuốn sổ như thế này, là chúng ta mặc định ví dụ như mỗi một chấm vậy là 100 chuỗi là chúng ta sẽ chấm 100. Vậy là ai mà chấm đầy cái công cứ này, ví dụ công cứ này là 3000 cái chấm, thì chúng ta chấm đầy 3000 chấm chúng ta biết được chúng ta niệm bao nhiêu số lượng niệm Phật. Thì cái đó gọi là công cứ. Người ta phần lớn khi tu tập cầm chuỗi là mục đích để mang tính cách là một phương tiện cho việc niệm Phật. Cho nên cái số lượng 18 hay là 108 sự thật, nó tùy cái tiện dụng của chúng ta. Chúng ta có thể đặt bất cứ một pháp số nào về điều đó thì tôi nghĩ cũng được thôi. Nhưng mà cái đó mang tính cách là chúng ta khiên cưỡng để đặt cái số đó vô thôi, chứ không mang tính cách một cách quy định của Phật học đó. Thành ra tôi không quan trọng gì chuyện này, mà tôi quan trọng là các vị hành trì niệm được bao nhiêu. Còn các vị niệm chuỗi nhỏ, chuỗi lớn, chuỗi dài, chuỗi ngắn, cái đó là tùy khả năng của chúng ta. Nếu có những người thích niệm chuỗi dài thì niệm chuỗi dài, mà thích niệm chuỗi ngắn thì niệm chuỗi ngắn. Tôi thì dài ngắn đều có. Nhưng mà tôi không quan trọng cái chỗ này. Cho nên ở đây cô đừng bận tâm là chuỗi bao nhiêu hạt, mà hãy quan trọng nhất là mình hành trì được bao nhiêu về vấn đề này. Sự thật, chuỗi là một phương tiện để giúp chúng ta niệm Phật, cảm thấy có cái chỗ bám cái tâm. Khi mình niệm Phật về, tự nhiên mình chú ý cái số lượng này hoặc chú ý cái sự lần này, thì nó làm tâm mình bớt phóng đi. Mà mình cần chú ý vô trong đây, nó có cái sự nhiếp tâm, nó trợ duyên cho mình nhiếp tâm. Nhưng mà một khi một người niệm Phật thành thục thì không cần cái chuỗi. Cái chuỗi thêm vướng víu, cái chuỗi thêm bận tâm, nó thêm một lớp để phân biệt. Thành ra nếu mà người niệm Phật thành thạo hay là tâm đã bắt đầu tương đối nhất như thì không cần cái chuỗi này. Lúc nào tâm của ta bỏ chuỗi ra, người ta thấy là nó dễ thanh tịnh hay là nó dễ nhiếp tâm hơn. Còn thêm chuỗi cái tự nhiên nó bị phân tâm, à đang cần chuỗi, à chuỗi vậy à, rồi cái này cái phân tâm nữa, à, lận hồi phải biết tới đâu nó tới cái cục đó à, phải thân thêm một lớp nữa, đặng phải suy nghĩ một tầng lớp là phải xoay lại, đúng không? Thành ra cái cục này là cái gì? Có những người nói cái cục này là một cục là mặc định cho ông Phật, cho nên dám lần qua ông Phật là giống như dám qua mặt ông Phật cả à, đúng không? À, cho nên là có tội, đúng không? Tất cả những cái này sai lầm. Không có cái cục này làm sao biết niệm bao nhiêu. Cái cục này để mặc định rằng ví dụ sâu này 18 hạt, tôi không biết là tôi không thấy gì, cho tối thui tôi ngồi nhắm mắt niệm Phật này nè. Nhưng mà khi tôi lần tới đây tôi biết mình được 18 lần, đúng không? Tôi khỏi cần nếm, có phải không? Cái cục này mặc định cho cái điểm của số lượng của cái chuỗi này. Khởi điểm từ đây thì mỗi lần tới đây là biết đã niệm được bao nhiêu. Như vậy cái sâu chuỗi 108 hạt thì mình khởi điểm từ đây thì mình niệm tới đây là mình biết mình niệm được nhiêu? 108 câu. Có cần điểm A Di Đà Phật 1, A Di Đà Phật 2, A Di Đà Phật 3, làm tới 108 một ta làm mấy chuỗi, có phải vậy không? Sự thật không ai làm những cái chuyện máy móc như vậy. Cho nên chính cái đầu chuỗi này nó làm chúng ta là cứ niệm, không cần một hai gì hết, nhưng mà thành tâm niệm tới đây là đã được một lần 108 niệm. Nếu chúng ta niệm theo công cứ, chúng ta sẽ để xoải cát hay là đậu, chúng ta để trong cái chén này và một chén không để đây, chúng ta mặc định là mỗi một lần niệm được một chuỗi 108 hạt thì chúng ta sẽ bốc một hạt đậu bỏ qua. Như vậy thì bây giờ chúng ta nghĩ là tôi sẽ niệm 1000 sâu, thì các vị đâu cần đếm, các vị cứ bỏ 1000 hạt đậu vô đây. Bắt đầu cứ thành tâm mà niệm, đến chuỗi bóc hạt đậu vô đây, đến trại niệm chuỗi nữa bóc, không còn hồn nào biết mình nhiêu. Hả? Biết mình niệm 1000 chuỗi. Cái đó là cái này để mặc định chúng ta về cái đó đó. Đừng quan niệm cái này là Phật hay không này kia, tự sinh tâm trong những cái này làm chúng ta vướng víu trong cái việc tu hành. Đặt ra quá nhiều cái để mà làm cho chúng ta bị cản trở và ràng buộc trong sự tu tập. Khi học đạo phải hiểu rất rõ nó là ở chỗ nào. Cũng giống như lại Phật, phải lại ngửa hay lại úp. Sự thật rằng ai nói lại ngửa là sao, lại úp là sao? Ngửa úp là cho chúng ta lý giải. Có người nói lại ngửa để xin phước Phật à. Rồi có người nói là lại úp là để trên cái bàn chân ông Phật, để mà thế này thế khác, để thành kính gì đó. Rồi cái người này á không biết ngửa úp, cho nên mỗi lần lại vừa úp vừa ngửa luôn. Có phải vậy không? Nó mới tạo ra cái đó. Cái người úp á thì sợ ngửa, nó thiếu ngửa. Còn người ngửa không thì sợ thiếu úp, cho nên cái người này chơi cả hai ngửa úp luôn, khỏi sợ, đúng không? Nó mới phát sinh những cái đó. Ngửa úp đâu phải là quy định cái gì đâu. Cái bàn tay ngửa úp là do thói quen của mỗi cơ địa con người. Muốn ngửa thì ngửa, mà muốn úp thì úp. Không ai nói cái đúng sai trong này. Cái đúng sai ở chỗ là cái này mà không để ý, năm bóc gieo xuống đất mà không để ý, lại ngửa cho đã trọng phong lên trời đi coi sao. Cho nên cái quan niệm nó ở chỗ là năm bóc phải xuống đất, lại ngửa ốc cho đã mà cái đầu ngốc ở đây nè, làm ăn gì? Cho nên năm bốn gieo đất là cây tráng, hai cái cùi chỏ, hai cái đầu gối, trước nhất là phải đụng sát đất cái này, gọi là ngũ thể đầu địa. Cái này là cách lại biến cách từ thở quá khứ của Đức Phật, là trong một văn hóa của Ấn Độ khi muốn kính trọng các bậc thánh hay là cho dù là Đức Phật thì người ta phải nằm dài xuống đất, người ta dâng cúng, người ta thể hiện sự kính trọng. Cái nằm dài là văn hóa cổ xưa của Ấn Độ, cho nên các vị đến các chùa các vị thấy hình nàng Sujata dâng sữa cho Đức Phật á, mà ngày xưa tôi vô chùa tôi thấy tự nhiên Sujata nằm dài cái dâng lên Đức Phật, tôi nói sao bất kính quá vậy, làm cái hành động gì kỳ vậy. Nhưng mà đó là hình hành động kính trọng nhất vào thời quá khứ. Rồi sau đó khi qua Trung Quốc, cái sự nằm dài bất tiện, các tổ mới chuyển sang là thôi bây giờ á, năm bóp gieo xuống đất để tượng trưng cho cả thân thể này đã nằm xuống đất rồi, cho nên biến cách lại trở thành ngũ thể đầu địa. Cái đó quan trọng mà không để ý, mà đi để ý cái tay ngửa lật đang làm cái gì, rồi quan niệm ngửa làm sao, lật làm sao, cứ tùy tiện mà giải thích phóng mạng như thế đó. Chúng ta biết ra đạo Phật phức tạp, cũng vậy chuỗi này nó cũng thế. Một phương tiện của Tịnh Độ Tông cần ra để tạo điều kiện cho Phật tử tăng cường niệm Phật, có chỗ bám để niệm Phật, mà tăng lòng tin hay là hành trì để dụng công, để có cái chỗ nương tựa. Cái cốt lõi là sự giác ngộ của chúng ta. Đây là phương tiện, thì mỗi một tông phái, mỗi người có cái cách để đưa ra một phương tiện để giúp người hành trì. Đừng quá quan trọng về cái mặt này mà làm chướng cho chúng ta trên con đường tu tập. Các vị tự chướng các vị, chứ Phật không có chướng. Phật rộng lòng mở đường cho chúng ta. Cho nên có những cái chùa đặt ra quá nhiều tội lỗi, ở nhà thôi cứ vô chùa diễn tội, dụng nảy tội, làm kia tội, làm nọ tội, tội quá tuổi nhà cho rồi. Đúng không? Cứ tại sao cứ đặt ra những cái tội lỗi, ai đặt ra tội lỗi? Chúng ta không hiểu về Phật Pháp, cái chúng ta cứ đặt ra để ràng buộc tín đồ, chúng ta biến trở thành một giáo điều hay là một tôn giáo, trong khi Phật giáo là một đạo đức học, một học thuyết, một con đường hành trì rõ ràng, mà lại biến trở thành giáo điều hay là tôn giáo. Chúng ta tự làm sai lầm. Cho nên á, Phật học phải nghiên cứu rất kỹ. Đạo Phật không đem đến sự thoải mái, an lạc và thảnh thơi cho con người thì thôi, chứ không có bất cứ một cái gì để ràng buộc con người cả. Ràng buộc là do chúng ta tự ràng buộc, chứ không phải Phật ràng buộc. Học thuyết của Đức Phật không có ràng buộc cái đó, không có cái gì tội. Cái đó chúng ta đặt hay là người đó đặt, thậm chí các vị đặt à, đúng không? Tôi không biết đâu mà trong dân gian đủ thứ tội hết. Ăn chay này tội, kia tội này tội nha. Ở nhà tụng kinh gõ mỏ vậy đó, ma đó, nó ngước mày này kia à. Tại sao như vậy? Không biết ở đâu, tôi không biết thầy nào dạy, kinh nào nói, mà trong dân gian đầy hết. Mày hả, mày còn trẻ mày dám thờ Phật, mày dám hai vợ chồng mày mà mày sao mày không sợ ly dị sao? Thôi sao vậy, ông Phật Thích Ca ngày xưa ông bỏ vợ đi tu á, mày thờ ông đi đó, ví dụ vậy đó. Tôi không biết ở đâu mà trong dân gian nó đầy hết mấy cái này, cái làm nha, mấy cái người trẻ trẻ nó đâu dám thờ Phật, ai không sợ chuyện này, đúng không đó. Cho nên những cái bẫy bạ này không biết từ đâu ra mà nó cứ tội, rồi sợ này sợ kia đầy rẫy trong dân gian. Trong khi tôi học Phật, tôi nghiên cứu kinh Phật, tôi không thấy bất cứ một vấn đề nào như vậy. Tôi thấy con người của Đức Phật nó tiến bộ, cho dù thời đại này vẫn tốt đẹp và vẫn một cách hay ho vô cùng, là những con đường để giúp chúng ta lúc nào cũng được tự do an lành, cái sự tự do không tội lỗi. Không phải cái tự do giúp ta tội lỗi, giúp chúng ta nhận ra được đúng sai tội phước, để chúng ta sống hết sức tự tại, vì chúng ta biết rõ ràng đây là tội, đây phước này kia, chúng ta sống thanh nhàn mà an tâm mà không phân vân trong các hành động. Một con đường quá tuyệt vời. Nhưng mà trái lại ở đâu ra những cái đó tôi không hiểu. Ăn mặn thôi, ăn chay, mẹ ăn hành đó mày, ăn hành tội không mày? Hả? Mẹ ăn chay, mì nè, mì tôm đó mày, mẹ ăn chay mẹ ăn tội mày? Hả? Cứ vậy đó, không biết ở đâu ra. Nào sợ tội đem đến tôi ăn hết cho. Nói có những cái nó lệch lạc, nó bậy bạ vậy đó, mà cứ duy trì hoài ở đâu trong quần chúng á, cái đó là cũng cố chấp, nó không thay đổi à. Rồi cái bây giờ ơi, làm hại cho mấy bà muốn ăn chay, chồng thì ăn mặn, nấu đồ ăn cho chồng đâu dám nêm. À, nêm mà sợ tội, mà không nêm thì nấu không ngon, đúng không? Cho nên phải nêm mới được, mà nêm sợ tội cho nên thay vì ăn chay giờ vì nêm ghét ăn mặn luôn. À, cho nên cái sai lầm các vị cứ nêm, các vị nêm với ăn mặn mà nêm với ăn chay cái nào tốt hơn? Sao không suy nghĩ ra cái chuyện đó mà cứ ăn chay cái nêm vậy sợ tội? Ủa vậy ăn nguyên ngày mà ăn không tội hả? Rồi ăn mặn luôn không tội mà ăn chay nêm cái tội, tại sao lại đặt ra những điều vô lý vô ngà thứ như thế này? Tôi không hiểu tại sao như vậy. Cho nên các vị cứ khắc khe, cho nên cái mảng tu hành này người ta rất là sợ. Khắc khe quá ai dám tu, có phải không? Đời có nhiều điều hưởng thụ này kia kia nọ, sướng sao lũi vô chùa phải này giữ ngang này, tội ngang này, hạn chế ngang này thế. Cho nên ở đây các vị tự làm hạn chế lấy chính con đường của mình, các vị tự làm khổ mình bằng những quan niệm mà tự mình đặt ra chứ không phải trong Phật pháp. Từ những tín ngưỡng của dân gian biến lại trở thành những quan niệm của Phật pháp là sai lầm. À, các vị nên thấy là như vậy. Tôi đã nói cái chuyện này rất nhiều. Các vị xem lại cái bài giảng là Phật pháp tùy duyên, bài giảng nhận thức về Phật giáo, bài giảng đâu là chân lý, Phật tử tại gia những điều cần biết. Những bài giảng này sẽ giúp cho các vị có cái nhìn rộng mở về Phật pháp. Tất cả những cái này tôi muốn các vị cần phải hiểu. Đạo Phật chánh tín hay là mê tín? À, tất cả những cái này các vị hiểu để chi vậy? Để thấy những học thuyết, những Phật pháp của mình quá tuyệt vời. À, thì cái vấn đề của cô đó thì thầy mới kéo dài ra một đám như vậy. À, từ những mấy cái nó lợt lạc như thế đó, thầy muốn phân tích cho các vị để rộng hiểu luôn. Chứ đừng bao giờ biến đạo Phật trở nên một giáo điều, một thầy tu hay là một con người theo Phật sống hết sức tự do tự tại. Đừng bao giờ khép mình vào những cái theo một quan niệm cổ hủ để biến ông thầy tu hay là một con người theo Phật là như cái tượng gỗ biết di động như thế này, tối ngày cái gì ha? Tại sao phải là như vậy? Mình tu á, lỡ mình đập con mũi cái đó bà tu rồi đập mũi bà. Ủa, còn ngoài nó đập đầu heo đầu bò thiếu gì sao không sao đó. Đừng ép uổng mình những cái quan đường. Mày chưa tốt hơn tao, mày không đủ tư cách để nói chuyện này. Tao đập con mũi đó là quyền của tao, nhưng mà mày bao giờ mày trong sạch hơn là mày chưa bao giờ động đến con kiến con mũi thì mày mới được quyền nói. Còn mày như vậy mày chưa đủ tư cách để nói, mày không biết chuyện của bà đâu con, im đi. Đúng không? Nó phải rất là rõ như vậy. Ai nói mình là phải giỏi hơn, tốt hơn mới được nói những điều đó. Cho nên người Phật tử không phải tu để cho người ta khen, không phải tu để cho đó thiên hạ phải hoan nghênh mình. Đó, đừng ép uổng mình để được những tiếng khen ảo của những con người bên ngoài vô tích sự. Tu là cho chính mình, ai ăn nấy no, ai tu nấy đắc. Đâu phải mình làm thiên hạ khen là mình nhiều công đức. Công đức hay không là quy luật của nhân quả. Đôi khi người khen mà chưa chắc gì mình có phước, nhưng đôi khi người ta không khen cái gì mà mình vẫn đức cao vọng trọng. Cái này nhân quả quyết định chứ không phải do con người nào. Cho nên những người tu, ví dụ tu về cái ăn chay, ví dụ ăn chay đi, không dám ăn cái trứng. Ví dụ mình ngồi ăn cái trứng hay là cái món đó nó có trứng vô cái đó, ý bà ăn chay sao ăn trứng bà, cái tự nhiên dám ăn. Không hiểu cho nên cứ như vậy. Cho nên phải ăn với muối, ăn với chuối. Bà giỏi quá em, bà ăn chay hay đó. Tôi ăn ngày không nổi, bà ăn với muối với chuối không chịu khen nghiếc cơ thân bà cái tâm. Tại sao tôi còn cái cách gì kỳ quá vậy? Cho nên phải hiểu tường tận những bài giảng, ví dụ ăn chay sức khỏe và môi trường, ăn chay ăn mặn vì sao tôi ăn chay. Các vị phải nghe là hết những bài giảng này à. Học và tu nó phải như vậy. Cho nên có một số người trước khi tu thì thấy thoải mái và thanh nhàn lắm, tu một thời gian sao giống như cọng củi khô à. Mà nó tu một thời gian cái gì cũng chấp hết. Chưa tu thì còn tha thứ đủ điều, tới chừng tu cái gì cũng tắp hết. Bởi vì dưới mắt mình ai cũng tội nè, sai nè, ai cũng sai, tất nhiên của mình tao tu, mấy mẹ cũng tu. Cái này cái chết của chúng ta. Tu thời gian gia đình tan nát hết, tu thời gian ở mình. Tất cả những cái này lệch lạc nó sanh ra, mà không phải từ kinh điển và Phật dạy miếng nào cả. Cần phải để ý rất rõ những điều này. Khi tu mà nó có gì ảnh hưởng đến, chúng ta phải để ý là chúng ta tu đúng hay sai. Nhiều khi tu bằng cái miệng nhưng mà chưa phải là tu bằng cái tâm. Tu bằng hình thức nhưng mà chưa phải là một sự chuyển hóa đúng nghĩa. Cho nên cái bài giảng vì sao tôi đau khổ, thầy phân tích những người càng tu càng khổ là do đâu? Do cái miệng nói tu, do tưởng mình tu nhưng mà thật sự không phải tu một cái gì cả. Cho nên càng tu càng khổ, càng đổ vỡ và càng phiền não. Cho nên bài vì sao tôi đau khổ, thầy phân tích một phần góc độ lợi lạc của chúng ta về chuyện tu hành. Tu mà không hạnh phúc an lạc hơn, tu mà không có điều thoải mái hơn, tu không giải thoát hơn, thì cái đó coi chừng là tu sai chứ không phải là đang tu. Mà không kiểm lại mình, mà tu một thời gian cứ kiểm soát người ta không, cái này coi chừng là các vị tự hại mình. Mà tu như vậy ai dám tu? Tu mà càng tốt hơn, càng an lạc hơn, càng giải thoát hơn, ta mới ham tu chứ. Tu mà càng thấy tàn tạ hơn, sợ quá là thấy bà tôi ớt cũng chết lấy tu, đúng không? Cái đó là vậy đó, sự thật nó vậy luôn, chứ không phải là tôi nói với các vị đùa không đâu, mà sự thật nó là như vậy. Có tu càng phải thanh nhàn giải thoát, mọi việc tốt hơn con người nó, trong sáng hơn con người, vĩ đại hơn, hay là mọi việc giải quyết tốt hơn, cái này mới gọi là tu. Còn tu tất cả mọi thứ nó trầm trệ, nó tuột xuống, nó giảm thiểu đi, phải xét lại lợt lạc mới ra chuyện này. Câu hỏi của cô thầy kéo dài tới đó đó, xin lỗi. Bây giờ 45 rồi, thầy có cho đại chúng xin một vài câu hỏi nữa hay không, hay là chúng ta giúp thầy lấy thưa thầy ạ? Câu hỏi thì con nghĩ rằng tôi muôn vàn câu hỏi và những cái bài giảng của thầy. Thôi giờ cho 5 phút nữa, câu hỏi nào các vị niên một câu nữa, rồi chúng ta kết thúc. Vậy nào cho câu hỏi con mạng phép này xin hỏi con một cái đề, cái một cái điều là bà chủ của con á là người Nhật, mà con á là con trai con nấu bếp cho một người Nhật, thì hôm bà có hỏi con á là muốn bán một tháng á là nguyên một tháng á là bán mặn, nhưng mà có 2 ngày ngày 15 ngày 11 bán chay, nhưng mà bà hỏi á là nếu mà bán chay vậy á tội có ăn được không? Dạ, thì cái đó con cũng xin phép hỏi là nhờ thầy giúp đỡ chỉ hướng dẫn cho con. Cái đó quá tốt rồi chứ. Dạ. Con củ tỏi mà phải bán chay được ngày cũng đỡ được mấy chục con. Dạ, tại vì tỏi nó nhiệt nó mất nó này. Xin thưa các vị, cái quan niệm ăn chay ăn hành hẹ tỏi nén kiệu được hay không, cái này nó cũng là làm các vị tranh cãi. Bây giờ tôi hỏi với các vị, trên nguyên tắc hành hẹ tỏi nén kiệu là thực vật hay động vật? Mà ăn chay là ăn thực vật hay ăn động vật? Như vậy ăn chay ăn thực vật là những cái khác thì gọi là chay, mà ăn thực vật cái đó sao gọi là mặn? Chay hay mặn? Vậy là tỏi là chay hay mặn? Vậy là ăn chay mà ăn với chay là chay hay mặn? Nếu như vậy thì các vị xác định rất rõ, hành hẹ tỏi nén kiệu là chay là thực vật. Như vậy trên nguyên tắc ăn chay đúng hay sai? Không có gì sai cả. Nhưng tại sao trong nhà chùa có thể hạn chế, hoặc có thể một vài vấn đề nêu ra? Có những người nói là ngày xưa bà Tâm Đề bà bầm mấy đó vô thịt chó cho mấy thầy chùa thở đó ăn, cho nên giờ ăn vô là tội, đúng không? Không có đạo Phật nào dạy chúng ta một cách tín ngưỡng máy móc như vậy cả. Nhưng mà tại sao trong chùa ít ăn hoặc hạn chế, hoặc ăn như thế nào là tùy, trên nguyên tắc ăn bao nhiêu cũng không tội cả. Nhưng mà nó có cái này, phần lớn những tu sĩ của Việt Nam, chứ không nói tu sĩ Nhật Bản nha, hay là các nước, phần lớn tu sĩ nếu đúng nghĩa của tu sĩ là đời sống độc thân không có gia đình. Mà các cái loại hành hẹ tỏi nén kiệu này là những cái chất nó kích thích về dâm dục. Nếu mà lợi dụng nó ăn thì á, bản thân mình đã chịu đời không nổi mấy cái thứ này, mà ăn vô một cái nữa đó, nó tạo thêm cái duyên như vậy nữa đó, là rất khó bảo toàn thân tâm. Cho nên vì vậy Phật chúng ta là một con người rất có đạo khoa học, là thấy được những cái phân chất. Bây giờ khoa học nó phân chất được trong tỏi sẽ có chất gì, chất gì, chất gì, trong hành có chất gì để tăng kích thích gì. Nó nói những từ khoa học rất rõ mà tôi không nhớ hết những cái từ này, nhưng tôi biết rất rõ nó là như vậy. Cho nên ở đây nếu chúng ta ăn chay mà để gọi là khử, thì cái khử chút đỉnh nó không mang cái nghĩa kích thích gì. Nhưng mà lạm dụng ăn á, bắt đầu nó mới có những cái chất tồn động, nó mới nguy hiểm. Vì cái sự nguy hiểm đó mà dẫn đến vấn đề ăn hay là không ăn. Cho nên ăn thì không có tội, nhưng mà cảm thấy an toàn thì cứ ăn, mà cảm thấy không an toàn thì hạn chế bớt, càng nhiều càng tốt. Còn vấn đề tội phước nó không phải từ cái củ hành, củ hẹ, của tỏi á, nó không có dính dáng gì cả. Hiểu vấn đề này không? Dạ. Rồi, A Di Đà Phật. Dạ. Ngồi chính giữa hồi nãy có ghi giơ tay lên đó, mời chị có câu hỏi. Dạ, còn anh đó nữa. Còn anh có gì nữa? Dạ. Cô ủng hộ mấy cô, tôi ủng hộ mấy anh chứ. Thầy, con qua Nhật cũng đã được 15 năm và có gia đình cùng gia đình cha mẹ ở bên Nhật này. Thì năm rồi có nghe được cái đĩa của thầy là đại nạn năm 2012. Thầy có nói về động đất mà nói về ngày 21 tháng 12 năm 2012. Thành ra không phải riêng vì con mà cả Phật tử người Việt Nam ở đây nghe nói như vậy thì lòng rất là bất an, không phải riêng vì con mà có gia đình còn cha mẹ. Thành ra mẹ con thì nói cho tao đi về đi mẹ ơi, để động đất chết rồi tao còn muốn sống vài năm để vui vẻ với lại gia đình và được đi tới đi chùa đi tới đi lui, mà mày cứ bắt tao ở đây hoài thì con nghe con rất là lo lắng. Nếu mà thầy thôi được rồi, cô hỏi tới đó tôi hiểu cô muốn nói gì rồi. Nhưng mà cô này cô đổ quan cho tôi. Tôi không có nói cái bài giảng nào về vấn đề động đất 2012 gì cả. Trước đó năm 2009 tôi có dạng một bài giảng là đi tìm chốn bình an. Trong đó tôi có nói lên là dự báo các nhà khoa học về vấn đề là thiên tai, môi trường hay là thảm họa tương lai. Thì trong đó có những lời dự đoán của các nhà khoa học là do nước biển tăng dần, cho nên những đất nước nằm trong khu vực Đông Nam Á như là Nhật Bản, Việt Nam, là một số Philippines rồi đó, tất cả đó thì sau này nó sẽ chìm trong lòng biển. Mà nước Nhật là một trong những nước đầu tiên bị chuyện này. Tôi đã có nói rất rõ, tại vì người ta tiên liệu là nước Nhật, và sự thật người Nhật họ cũng đã tự biết về điều đó. Cho nên người Nhật họ đã tự xây bờ đê để bao các cái bờ biển, đúng không? Những bờ biển xây lên cả hàng chục mét như vậy để ngăn nước biển, hay là coi như ngăn những trận sóng để vào bờ. Đây là nhà khoa học họ tiên liệu. Tôi chỉ nói là những điều đó, là tôi nói là chắc chắn là như vậy. Ví dụ Việt Nam chúng ta, những cái vùng như là Duyên Hải hay là Cần Thơ, Cà Mau, Bạc Liêu sau này, tất cả những vùng này tương lai sẽ chìm vào lòng biển. Đó là quy luật, chứ không phải là do cái gì cả. Nước biển tăng dần. Các vị biết mỗi một ngày như vậy Nam Bắc Cực nó tan ra. Ngày xưa người ta dự định là khoảng bao nhiêu ngàn mét vuông, nhưng mà bây giờ mỗi một ngày như vậy nó tan 1 triệu km vuông về nước. Các vị thử tưởng tượng, người ta có thể dự đoán năm 2025 thì Nam Bắc Cực nó mới tan chảy hết. Bây giờ với tốc độ này, hiệu ứng nhà kính, nhiệt độ tăng dần, và người ta chỉ dự đoán rằng 2015 là sẽ không còn Bắc Cực trên cái quả địa cầu này nữa. Mà nếu các vị thấy cả một Bắc Cực như vậy mà nếu nó tan chảy thành nước, thì các vị nhớ kỹ mỗi một lần đài báo nước biển chỉ cần tăng lên 2 cm thì chúng ta biết rằng trong đất liền mương chúng ta lên khoảng gần 1 thước rồi, đúng không? Mà nếu mà nước biển nó tăng 1 tấc thì chúng ta thử tưởng tượng cỡ nào. Tại vì trên thế giới này 3/4 là nước biển, chỉ có 1/4 là đất liền. Cho nên mỗi một lần biển nó nhích một chút là trong đất liền chúng ta tăng thứ điều ngập lụt. Ở đây là điều tiên đoán như vậy. Nhưng cho dù không ai nói thì quy luật này nó cũng phải tới đó thôi. Cái này không có cách khác. Sớm muộn lâu mau tất cả mọi thứ đều là như vậy. Còn cái vấn đề năm 2012, thầy đã giảng trong một cái bài giảng là thiên tai, thảm họa và môi trường. Và cái bài giảng là trái đất này là của chúng ta. Hai cái bài giảng này giảng liên tục sau khi trận động đất sóng thần của Nhật Bản. Thầy giảng liền tức khắc hai bài giảng này. Thì các vị về nghe lại sẽ hiểu. Nhưng thầy muốn nói năm 2012 đó là cái thông tin về lịch của người Maya. Tức là cái lịch cổ người Maya đã đến. Người ta cho rằng cái thời điểm là 10 giờ sáng ngày 21 tháng 12 năm 2012 là ngày kết thúc của lịch người Maya. chứ chưa hẳn là kết thúc của nền văn minh nhân loại. Nhưng quy luật hủy diệt trên trái đất này, đó là quy luật của trời đất, của thiên nhiên, không có một bàn tay nào can thiệp vào. Các vị nghe thêm một bài giảng gần đây nữa, thầy mới giảng là tận thế vào đâu, thì thầy đã giải mã cho các vị hết về những vấn đề quan tưởng này. Nhưng vấn đề thảm họa thì chuyện đó, cho dù tháng 12 hay đầu bao năm nữa, hay là trước đó hàng trăm năm, tất cả những cái này quy luật của thiên nhiên, thời nào cũng có xảy ra. Nhiều ít như thế, mà chắc rằng trong cái thời điểm tương lai, càng ngày việc này càng nhiều hơn chứ không ít hơn được. Bởi vì đây là quy luật, là chúng ta đã phá hoại môi trường, chúng ta đã làm ô nhiễm khí hậu, chúng ta đã rút nước đồ trong lòng đất, rút dầu trong lòng đất hay là mọi thứ khác, bơm dội tất cả mọi thứ chúng ta quá nhiều. Chúng ta đã tự phá hoại cái trái đất của chúng ta. Cho nên ở đây hôm nay cái này tôi không muốn lặp lại, là tôi đã nói quá nhiều cho nên không có lặp lại. Còn chuyện thiên tai động đất là quy luật, cho dù 12, 13, 10 gì nó cũng đều có những cái xảy ra. Không đồng bộ thì cũng từng dùng như thế mà thôi, có thể dày hơn trong những thời điểm khác, và càng về tương lai là càng dày, chắc chắn là như vậy. Cho nên ở đây là tiên đoán của các nhà khoa học thôi, chứ tôi không phải là một nhà tiên tri về vấn đề này. Tại tôi có tham khảo thì tôi thấy, tôi biết, tôi thông báo cho các vị vậy thôi ha. Còn nguyên tắc các vị cứ sống bình thường, chúng ta cứ sống bình thường. Nếu là tận thế chúng ta cùng chết, chứ đâu phải mình chết đâu sợ. Có phải vậy không? Nhưng mà thật sự, nếu thật sự tận thế, các vị có ra ngoài trời lại trời khẩn đất, các vị có dập đầu xuống đất nó đâu, cũng vậy thôi. Đó là quy luật của thiên nhiên, không do một bàn tay của ai can thiệp về việc này. Vì vậy cho nên chúng ta đừng quan tưởng là một cái học thuyết nào đó nói là ngày đó thế này thế kia thế nọ rồi có ai can thiệp vào. Đó là quan đường. Những tiên đoán này đã tầm bậy tầm bạ không biết bao nhiêu lần trong cái thế kỷ vừa qua rồi. Thì chúng ta không quan tưởng, nhưng quan tưởng ngày nào cũng sống cho tốt, không phải gần tận thế mới sống tốt. Ngày xưa ăn chơi quá, giờ tận thế sắp chết rồi ráng sống cho tốt à, cái này tiêu cực. Ngày nào cũng sống tốt, ngày nào cũng làm điều hay lẽ phải, thì có dù tận thế xảy ra, đó là quy luật của thiên nhiên. Chúng ta sẽ ra đi với hết trách nhiệm của một con người có mặt trên cuộc đời. Chúng ta đã làm với tất cả mọi điều tốt trên cuộc đời, ngày nào chúng ta cũng xây dựng cuộc đời, xây dựng cho thân tâm cả, thì ngày nào nó muốn xảy ra đó là việc của nó. Thậm chí chưa tới tận thế biết bao nhiêu người chết rồi sao không lo à, ung thư sắp chết cũng lo toàn tận thế 12 chưa chắc không biết sống tới ngày đó không nữa à. Tất cả mọi thứ của chúng ta có thể xảy ra bất cứ khi nào, cho dù không đồng bộ thì cá nhân nào đó cũng chịu tận thế hàng ngày. Cho nên không có bận tâm gì vấn đề này. Vấn đề đó là của cả quy luật vũ trụ, nó không nằm trong tầm tay của chúng ta để bận tâm. Mà cứ lo chúng ta ngày nào cũng sống tốt, ngày nào cũng làm lành, ngày nào cũng sống cho có ý nghĩa, ngày nào cũng tuyệt vời. Như vậy cuộc đời bao nhiêu năm chúng ta xứng đáng với bấy nhiêu. Tận thế muốn giờ nào giận, 5 phút nữa tận thế cũng được à. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa thầy giảng sư, hôm nay Phật tử của chúng con thường biết rằng là sanh tà, sanh tử, luân hồi, chúng này như sau khi mạng chung trong 49 ngày hương linh sẽ đi về đâu, và sau 49 ngày hương linh sẽ đi về đâu, xin Đức giảng sư. Hương linh mà hương linh nào? Tại thầy muốn nói với anh là luân hồi của đạo Phật tới 6 đường, là anh hỏi đi về đâu, ai biết người đó là ai đi về đâu à. Nhưng mà thầy nói thật, coi lại cái bài giảng sau khi chết chúng ta còn lại gì, thầy đã giải thích vấn đề này rất là cặn kẽ. Nhưng mà đại khái anh nên hiểu học thuyết của đạo Phật là đưa ra là chúng sinh luân hồi trong 6 đường: trời, người, Atula, địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh. Như vậy thân phận của một con người qua đời để gọi là đi về đâu, thì trong 6 đường này nó phải tùy vào hạnh nghiệp của người này mới biết người đó đi về đâu. Tức là nếu anh gieo những cái nhân tố để đọa vào địa ngục thì anh đi vào địa ngục, cho dù không tới 49 ngày. Người tạo những ác nghiệp của địa ngục quá ác, sau khi qua đời sẽ đọa liền chứ không cần 49 ngày. 49 ngày là giai đoạn của thân trung ấm, Trung ấm có nghĩa là người này là chưa quyết định, có nghĩa là thiện ác ở một lối nào. Nhưng mà không phải là tới 49 ngày, có thể 7 ngày, có thể 14 ngày, nhưng mà tối đa là 49 ngày trở lại. Tất cả các thần thức đều phải tái sinh. Đó là nguyên tắc. Cho dù tái sinh địa ngục, hay là tái sinh ngạ quỷ, hay là tái sinh một loài nào bất cứ thân phận nào đó là phải tái sinh. Vì vậy muốn xác định một người đi về đâu thì ngày xưa Đức Phật làm được chuyện này. Thầy đã giảng trong cái bài giảng là thuyết luân hồi trong Phật giáo, thầy đã nói rồi. Bài giảng thứ hai, sau khi chết chúng ta đi về đâu thì các vị đã coi rồi. Nhưng thầy ở đây thì gợi ý lại cho các vị một chút vậy thôi. Như vậy người tạo cái nhân tố đi vào cõi người thì sẽ tái sanh vào loài người. Nhưng mà loài người thì vô số thành phần. Khi vào loài người là người hoàn chỉnh hay là người cùi đuôi sức lỡ, người giàu có hay là người nghèo khổ, là một nam hay là một nữ, hay là một cái dị dạng gì đó, tất cả cái này vào loài người nó đã vô số thân phận khác nhau rồi. Cho nên ở đây nếu tạo phước để về cõi trời thì là một chư thiên. Nhưng mà chư thiên ở cõi nào? Tam thập tam thiên, dạ ma đâu xuất đà quá lạc, ta quá tự tại, là tùy cái phước nghiệp của mỗi người nữa. Nói chung căn bản nhất, mỗi chúng sinh chưa thành Phật hay là chưa giảng sanh cực lạc, tất cả chúng ta đều phải sáu đường mà hướng đến, tùy duyên nghiệp của mỗi người. Đó là câu trả lời chung chung nhất cho anh hiểu một cách khái niệm như thôi. A Di Đà Phật. Phật tử ở Itodanchi hôm nay thật là hạnh phúc và vui mừng cho Phật tử ở Itodanchi của chúng con hôm nay được thầy Quang Lam đến và chia sẻ một số Phật pháp. Mặc dù trong một cái thời gian ngắn ngủi mà thầy đã truyền tải cho chúng con biết bao nhiêu là những cái lời dạy vô vàn thâm thúy đó, và chúng con xin cố ghi tâm và nguyện thực hành hết những điều thầy giảng và đem lại rất là thực tế cho chúng con. Thì để thể hiện qua cái bài đó thì là chúng con cũng xin rằng ơn giáo dưỡng một đời nên huệ mạng để thành người kế giảng khai lai, công đức ánh sáng bằng non thái, mãi ngày sau muốn giúp khó đáp đền. Cái ơn đức của thầy đối với chúng con thật là cao vời vợi, và hy vọng rằng sau chuyến học pháp tại Nhật Bản ngày hôm nay, và thầy cũng ráng nhín nhúc ít thời gian để mà đón hồi đến Phật tử Nhật Bản của chúng con nhiều hơn nữa. Và rồi nãy giờ thì con cũng đến đi đến lại là anh Phụ, anh cũng thắp coi như là 6 lần nhang rồi. Và hồi nãy con ra ngoài hành lang thì các cháu nhỏ cũng nói là đã xong chưa thưa thầy, nên là thời gian chúng con cũng có hạn và sức khỏe của thầy cũng có hạn, và chúng con cũng không biết gì hơn. Xin thành tâm chúc sức khỏe của thầy giảng sư lúc nào cũng sức khỏe kiện thang, và coi như là mọi thể thinh an để dẫn dắt cho chúng con trên con đường tu học Phật pháp. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Xin kính mời thầy giảng sư và đạo tràng của chúng ta khởi thân để hồi hướng. Nam mô A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này